Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Ma Tháp nắm thật chặt thân rồng đen bên ngoài trấn thần sử, khóa chặt một điểm ở chân trời xa xôi, dùng sức ném nó đi. Chỉ trong chớp mắt, nó đã bay đến bầu trời của quần thể cung điện to lớn kia. Lập tức, một luồng linh lực màu đỏ sậm từ cơ thể Ma Tháp nổi lên. Cánh tay giơ cao do ném trụ sắt ầm vang hạ xuống. Hắn đạm mạc nói, thánh trụ rơi kích, phảng phất là cảm nhận được ý niệm của Ma Tháp, Mặc Tử Long trụ đang trôi nổi trên không trung cung điện, kèm theo tiếng rồng gào thét của hỏa long chợt lao xuống. Ngay tại lúc đó, hắc long đang quấn quanh trụ đen phảng phất sống lại, trong khoảnh khắc liền hóa thành một con hỏa long Mặc Tử dài đến vạn trượng. Miệng rồng nó mở lớn, kèm theo một luồng lực trùng kích hủy thiên diệt địa xoáy xuống trước mặt tất cả mọi người, đập vào tòa cung điện rộng lớn kia. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa kèm theo vô cùng kinh khủng sóng xung kích, lấy cung điện rộng lớn làm trung tâm, càn quét khắp Nguyệt Hạo Thành, trong khoảnh khắc liền bao trùm phạm vi mấy vạn trượng. Tại sao chỉ có mấy vạn trượng? Bởi vì khi sóng xung kích sắp khuếch tán đến khu dân cư, Ma Tháp lại giơ cánh tay đang hạ xuống mạnh mẽ lên. Làn sóng xung kích có sức hủy diệt đó chợt tiêu tan, cứ như thể chưa từng xuất hiện. Thu hồi trấn thần sử, Ma Tháp lại một lần nữa trở lại phía sau tùy duyên, vẻ mặt như cũ vô cùng lạnh lùng, liền phảng phất hắn vừa rồi hủy diệt không phải một gia tộc, mà là một ổ kiến hôi, thậm chí còn đơn giản hơn cả ổ kiến. Gulu kinh ngạc nhìn sương khói tan đi trên lãnh địa gia tộc Lăng gia. Tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, phát ra tiếng nuốt kinh người, bởi vì ở đó, nơi nào còn có Lăng gia, nơi nào còn có cung điện, có, chỉ là một vùng đất hư vô hình tròn đường kính mấy vạn dặm. Mỉm cười, Tùy Duyên bình thản hỏi, Ma Chứng, hiện tại nói cho ta biết, Nguyệt Hạo Thành này có Lăng gia sao? Ma Chứng khom người nói, bẩm Tùy thiếu, không có. Tùy Duyên hài lòng gật đầu, nói với những người xung quanh, các vị, đã nghe chưa, Nguyệt Hạo Thành này căn bản không có Lăng gia. Cho nên kẻ tự xưng là Lăng công tử này, chẳng qua là một kẻ điên rồ nghèo túng. Đối với kẻ điên rồ, các ngươi biết phải làm gì không? Một trận trầm mặc sau đó, cơ hồ toàn bộ người trên con phố đều bộc phát ra sự phẫn nộ và căm hận đã bị đè nén bấy lâu. Tất cả mọi người giống như mãnh thú nổi điên, dũng mãnh lao về phía Lăng Phượng Hoa và Hồ Học đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Lăng Phượng Hoa và Hồ Học sau đó thế nào? Tùy Duyên không biết, hắn chỉ biết là, khi hắn rời đi Nguyệt Hạo Thành, tất cả cư dân Nguyệt Hạo Thành đã tiễn hắn ra tận ngoài cửa thành. Mà không ai biết, ngay khi Tùy Duyên rời đi, tại lối vào Nguyệt Hạo Thành bỗng nhiên chạy tới một đội nhân mã. Đội hình không hề phô trương, nhưng mỗi người đều giống như một thanh trường kiếm sắc bén, khí thế dâng trào. Càng quan trọng hơn chính là, từ trên xe ngựa này, bước xuống một cô gái tóc tím vận váy lụa tơ vàng. Nàng dung mạo khuynh thành, đẹp đến kinh động lòng người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra sự trang nhã, cao quý của một tiểu thư khuê các, khiến những người đối diện vô thức muốn tránh ánh mắt của nàng. Bởi vì ánh mắt của nàng sẽ khiến bọn hắn cảm thấy một nỗi tự ti vô hình. Nhưng mà, nếu như lúc này Tùy Duyên ở đây, nhất định sẽ kinh hô tại chỗ, bởi vì khuynh thành nữ tử này không ai khác, chính là Vạn Thánh Cung đại tiểu thư, Tiết Tử Yên, người đã hẹn ước với hắn. Khi Tiết Tử Yên đứng vững, nàng lại phát hiện một thành lớn như vậy vậy mà không có một hộ vệ nào đóng giữ cửa thành. Nhưng những điều này đều không liên quan gì đến nàng, nàng đến nơi đây, cũng bất quá là nhận lời mẫu thân nhờ vả, đi cùng biểu ca thu thập tài liệu cống nạp của Nguyệt Hạo Thành. Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng bây giờ nàng đã không phải là vị đại tiểu thư tộc điện có thể tùy ý bốc đồng ngày xưa. Nàng bây giờ, bất quá là một nữ tử gia tộc đã mất đi gia gia, đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, nếu không phải là bởi vì gia gia thân là cung chủ vẫn còn một hơi thở, nàng chỉ sợ ngay cả chức vị đại tiểu thư này cũng đã mất đi. Cho nên, đối với nhị cung chủ một nhà đang nắm quyền gia tộc hiện nay, nàng đã bất lực phản kháng. Ngay tại lúc đó, từ một chiếc xe ngựa khác, một nam tử chừng 30 mấy tuổi chậm rãi bước ra. Hắn dáng người cao gầy, tóc dài đen nhánh được một dải lụa kim tuyến buộc cao lên, mày kiếm mắt sáng rỡ, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua liền cho người ta một cảm giác trầm ổn, đáng tin cậy. Càng quan trọng hơn chính là người này có một cỗ khí chất cương nghị mạnh mẽ. Hắn đưa mắt sâu nhìn qua cánh cổng lớn, cửa thành Nguyệt Hạo Thành rộng mở nhưng không một bóng người, không hề có chút dao động trong lòng. Tiếp đó, hắn dồn hết mọi sự chú ý vào bóng lưng yêu nhã mềm mại của Tiết Tử Yên, trong mắt lộ rõ sự ái mộ và dục vọng khó che giấu. Mà nam tử này không ai khác, chính là biểu ca mà Tiết Tử Yên đã nói tới, cháu của nhị cung chủ Vạn Thánh Cung Tiết Kinh Thiên, Tiết Ngạo Thiên. Lần này thu thập cống phẩm của Tư Nguyên Thành, vốn dĩ chỉ có một mình hắn đi tới, nhưng thật trùng hợp, mấy tháng trước khi hắn xuất phát, nàng nữ thần đã từng chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn. Vạn Thánh Cung đại tiểu thư Tiết Tử Yên, vậy mà sau 7 năm rời khỏi gia tộc lại một lần nữa trở về. Chương 670, người tới ta đi, lối rẽ mà qua, khi hắn nhìn thấy khí chất càng thêm điển nhã, dáng người càng thêm cao quý, dung mạo càng thêm khuynh thành của Tiết Tử Yên so với 7 năm trước. Hắn thoáng chốc cho rằng mình đang ở trong giấc mộng, nhưng khi hắn biết được đây hết thảy đều là thật, đây hết thảy đều là sự thật rồi, trái tim đã yên lặng suốt 7 năm kia, lại một lần nữa rung động. Một khắc này, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải có được Tiết Tử Yên, nhất định phải giành lấy nàng làm của riêng, sẽ không bao giờ lại để cho nàng rời đi tầm mắt của mình dù chỉ một khoảnh khắc. Nếu là ở trước đó, loại ý nghĩ này hắn chỉ có thể huyễn tưởng trong đầu một chút. Bởi vì khi đó Tiết Tử Yên là thiên chi kiêu nữ, căn bản sẽ không nhìn thẳng vào mình dù chỉ một lần. Nhưng là bây giờ, vị thiên chi kiêu nữ ngày xưa này đã rơi xuống phàm trần, nàng sẽ không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa, chỉ cần có được nàng, chính là có được toàn bộ Vạn Thánh Cung. Về lại Điện Cung, vô luận dùng bất cứ biện pháp nào, ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nói thầm câu nói này trong lòng xong, Tiết Ngạo Thiên cuối cùng đem tầm mắt từ trên thân Tiết Tử Yên rời đi, ngược lại đi về phía một người hầu của tộc điện. Trái lại Tiết Tử Yên, phát giác được ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng biến mất. Lông mày đang nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra, nàng bất đắc dĩ thở dài, trên khuôn mặt dần hiện lên một vẻ u sầu. 14 năm trước, gia gia nàng Tiết Khôn Càn và gia gia Tiết Phong Hổ hai người vì rèn đúc một thanh khoáng thế kỳ binh, đã rời khỏi tộc điện để tìm kiếm hoàn cảnh rèn đúc lý tưởng. Ban đầu dự tính một năm sẽ bình yên trở về, nào ngờ chuyến đi này của hai người lại kéo dài 4 năm. Khi trở lại lần nữa, hai người đã biến thành một, mà người còn lại chính là sau 4 năm, một đường trèo đèo lội suối, bò trở về tộc điện, chính là cung chủ Vạn Thánh Cung, Tiết Khôn Càn. Mặc dù ra ra Tiết Khôn Càn trở về khiến mọi người gieo hò, nhưng khi trưởng lão trị liệu ngoại thương cho hắn, lại phát hiện một sự thật khiến mọi người đều bi thương và tiếc hận. Xương sống của ra ra Tiết Khôn Càn đã bị đứt gãy một nửa. Vị cung chủ Vạn Thánh Cung từng hô mưa gọi gió, thái đầu trong giới luyện khí chế tạo, đã mất đi khả năng tự gánh vác của người bình thường, biến thành một kẻ phế nhân. Mặc kệ chuyện này khó tin đến nhường nào, nhưng nó cứ như vậy thực sự xảy ra. Tiết Khôn Càn hôn mê suốt 3 năm, sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên của hắn chính là đem Tử Yên đưa đi Lăng Tiêu Các, không có Triệu Kiến thì không thể về lại Điện Cung. Đây cũng là lý do vì sao nàng sẽ ở Lăng Tiêu Các nghỉ ngơi ước chừng 7 năm. Bởi vì trong 7 năm này, nàng chưa bao giờ nhận được tộc điện Triệu Kiến. Nói thật ra, nàng đối với gia gia của mình vừa yêu vừa hận, yêu là hắn từ nhỏ luôn hữu cầu tất ứng, cẩn thận với mình, hận chính là hắn vừa tỉnh lại đã nói câu đầu tiên, liền trục xuất mình khỏi tộc điện. Nếu như không phải Tùy Duyên xuất hiện, nếu như không phải biết được Tùy Duyên có thể khôi phục tứ chi bị tàn phế, nàng có thể cho đến nay vẫn bình yên ở Lăng Tiêu Các. Nhưng là bây giờ, nàng lại trở về tộc điện khi chưa nhận được bất cứ triệu kiến nào. Sau khi trở về nàng mới phát hiện mình đã sai lầm. Bởi vì, chỉ trong 7 năm ngắn ngủi không gặp, tộc điện đã xảy ra biến cố cực lớn, trong đó biến cố lớn nhất chính là địa vị cung chủ của gia gia Tiết Khôn Càn vẫn còn đó, nhưng cũng chỉ là hư danh, người chủ sự chân chính của Vạn Thánh Cung đã trở thành nhị cung chủ Tiết Kinh Thiên. Khi nhìn thấy mình trở về vào khoảnh khắc đó, Tiết Kinh Thiên cười, nhị thúc, nhị nương cũng cười, tam thúc và tam nương lại cười khổ, chỉ có mẫu thân nàng bật khóc ngay tại chỗ. Ban đầu nàng cho rằng mẫu thân vui mừng đến phát khóc, đến cuối cùng nàng mới biết được, nguyên nhân mẫu thân khóc không phải là bởi vì cao hứng, mà là bởi vì bi thương chính mình tự chui đầu vào lưới, bi thương mình trong thời khắc hỗn loạn nhất của Vạn Thánh Cung, lại vô tình gián tiếp tạo ra cây cầu giúp nhị cung chủ một nhà hoàn toàn nắm quyền Vạn Thánh Cung. Không vì điều gì khác, đơn giản là chính mình là dòng chính duy nhất của cung chủ Vạn Thánh Cung. Cũng chính là từ khoảnh khắc kia trở đi, nàng cuối cùng minh bạch câu nói đầu tiên của Gia Gia khi tỉnh lại rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nàng rốt cuộc minh bạch, Gia Gia vì sao lại trục xuất nàng khỏi tộc điện, đó là bởi vì, việc đầu tiên Gia Gia hắn nghĩ tới khi tỉnh lại, chính là bảo vệ mình. Bây giờ, mọi cử động của nàng đều bị người giám thị, trước mặt cường giả đẳng cấp đó, nàng ngay cả một tia cơ hội chạy trốn cũng không có. Chỗ dựa duy nhất của nàng bây giờ, chính là người kia, người mà nàng sau khi trở về gia tộc đã ngày đêm tơ tưởng, người chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nàng. Tùy Duyên, Tử Yên muội muội, Tử Yên muội muội. Tiết Tử Yên bị tiếng gọi từ thân ảnh bên cạnh làm giật mình tỉnh giấc, liền nhìn thấy Tiết Ngạo Thiên chỉ cách mình vẻn vẹn một bước chân. Nàng nhíu mày, theo bản năng dịch sang bên cạnh một bước, lạnh nhạt nói, thế nào? Tiết Ngạo Thiên không để ý đến sự lạnh lùng của Tiết Tử Yên, hoặc có lẽ đã thành thói quen, khẽ cười một tiếng, chỉ là thấy ngươi quá nhập thần nên đánh thức ngươi thôi. Sắp vào thành rồi, nghe người hầu báo tin, Nguyệt Hạo thành tựa hồ xảy ra chút tình huống đột xuất. Tình huống đột xuất? Tiết Tử Yên nhíu mày hỏi. Tiết Ngạo Thiên lạnh nhạt nói, ngay trước khi chúng ta đến Nguyệt Hạo thành nửa canh giờ, gia tộc Lăng gia, kẻ nắm quyền Nguyệt Hạo thành, đã bị người ta diệt tộc. Tiết Tử Yên nhíu mày, nhưng cẩn thận nghĩ lại, bây giờ Vạn Thánh Cung sớm đã không còn là Vạn Thánh Cung trước kia, mình đã không cần thiết lo lắng chuyện của nó nữa. Nàng điều chỉnh lại tâm trạng, lạnh nhạt nói, đây không phải là một đại thành do Vạn Thánh Cung cai quản sao? là 8 gia tộc khác khiêu khích. Tiết Ngạo Thiên lắc đầu, cảm thấy hứng thú, ẩn tộc gia tộc cũng sẽ không làm loại chuyện trẻ con này. Nghe cư dân trong thành nói, dường như là Lăng Phượng Hoa, à, chính là con trai độc nhất của Lăng gia, đã chọc phải một tên gọi là Tùy Thiếu. Tiếp đó, người hầu của Tùy Thiếu kia chỉ dùng một đòn đã tiêu diệt toàn bộ Lăng gia. Phải biết, Lăng gia mặc dù chỉ là một gia tộc lớn cấp 1 trong thành, nhưng mà trong gia tộc có ít nhất hơn 3 vị đại năng. Tùy Thiếu, một đòn diệt đi một gia tộc có cao giai đại năng. Đôi mắt màu đỏ thẫm của Tiết Tử Yên đột nhiên co rút lại. Nhưng nghĩ lại, có biết bao nhiêu người tên mang chữ Tùy, hẳn sẽ không phải hắn. Hơn nữa, khi nàng và hắn chia tay, nàng đã giao tín vật gia tộc đặc biệt, thứ mà gia gia sau khi bị trục xuất đã để lại cho nàng. Cho hắn, cho dù hắn thật muốn đi Vạn Thánh Cung, cũng chỉ cần truyền linh lực vào là được, hoàn toàn không cần phải đi đường vòng lớn như vậy để tới nơi này. Huống chi, hắn cũng không nhớ Tùy Duyên có người hầu nào, lại còn là một người hầu cao cấp đủ mạnh để một đòn hủy diệt một gia tộc lớn cấp 1. Cho nên Tiết Tử Yên trực tiếp kết luận người kia không phải Tùy Duyên. Không tệ, người hầu của hắn quả thật xưng hô hắn như vậy. Tiết Ngạo Thiên gật đầu, có vẻ suy ngẫm, bất quá, dựa theo miêu tả của cư dân, vị Tùy Thiếu này có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Điểm đặc biệt nhất chính là hắn có một đôi đồng tử màu đỏ thẫm. Chỉ là trong ấn tượng của ta, dù thế nào cũng không nhớ ra Trung Châu có thiếu gia đại gia tộc nào từng có đặc điểm này. Huống hồ, cho dù có thật là một số người ta đã gặp, cũng tuyệt đối không dám có ý đồ gì với Vạn Thánh Cung. Đồng tử màu đỏ thẫm. Trong nháy mắt, cái thân ảnh vừa bị Tiết Tử Yên phủ quyết trong đầu đã xuất hiện lần nữa. Thậm chí trở nên càng thêm rõ ràng, Tử Yên muội muội đối với người này có ấn tượng sao? Tiết Ngạo Thiên nhận thấy thần sắc Tiết Tử Yên biến đổi. Nghi ngờ hỏi, nghe vậy, Tiết Tử Yên biết thần sắc của mình quá rõ ràng, đã thu hút sự chú ý của Tiết Ngạo Thiên, nhưng mà lúc này tuyệt đối không thể lập tức điều chỉnh nội tâm. Bằng không sẽ hoàn toàn phản tác dụng, khiến Tiết Ngạo Thiên từ nghi ngờ biến thành chắc chắn, cho nên Tiết Tử Yên dần dần biến đổi thần tình phức tạp thành kinh ngạc. Cuối cùng trở nên đạm nhiên, sau đó nhíu mày nói, không có ấn tượng, nhưng mà trên đời này thật sự có người có con ngươi màu đỏ thẫm sao? Hơn nữa còn vác quan tài, ánh mắt Tiết Ngạo Thiên lần nữa lướt qua mặt Tiết Tử Yên hai lần. Sau khi xác định không có bất kỳ điều gì khác thường mới chậm rãi gật đầu nói, đại khái là một loại đồng thuật nào đó, sau này ta sẽ điều tra kỹ hơn, Nguyệt Hạo Thành không thể một ngày không có chủ, Tử Yên muội muội đi cùng ta tự mình đi nhận lệnh bổ nhiệm thành chủ kế nhiệm. Sau đó tu nhận cống phẩm rồi lên đường trở về điện cung. Tiết Tử Yên lãnh đạm gật đầu, đi theo sau lưng Tiết Ngạo Thiên, vừa đi vừa để ánh mắt tan rã, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên trực tiếp đến tận nhà, tuyệt đối không nên trực tiếp đến tận nhà, nhất định phải sử dụng tín vật, nhất định phải sử dụng tín vật, bằng không, Tử Yên sẽ hại chết ngươi. Rời đi Nguyệt Hạo Thành, Tùy Duyên ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu xích viêm, cúi đầu nhìn thanh tiểu kiếm màu đỏ nắm trong tay, phảng phất đang trầm tư điều gì đó, mà bằng ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm Tùy Duyên hồi lâu. Đột nhiên hỏi, Tùy Thiếu, người đang suy nghĩ gì? Tùy Duyên cười cười, giơ thanh tiểu kiếm trong tay ra. Đây là đồ vật một người bằng hữu của ta giao cho ta trước khi đi. Là tín vật gia tộc của Vạn Thánh Cung. Nàng nói, chỉ cần ta bây giờ truyền linh lực vào bên trong, sẽ có người của Vạn Thánh Cung đến đón chúng ta vào cung. Nguyên bản ta không muốn sử dụng, bởi vì người bạn kia của ta dường như rất xem trọng nó. Mà bằng có chút khó hiểu nói, đó chính là vấn đề dùng hay không dùng. Nếu như Tùy Thiếu cảm thấy sử dụng thì tốt hơn, vậy thì hãy sử dụng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng mà nếu như Tùy Thiếu cảm thấy không muốn sử dụng, như vậy chúng ta liền tiếp tục gấp rút hành trình. Ngược lại, với tốc độ của chúng ta, đi đến Vạn Thánh Cung chỉ là chuyện của hai ngày. Tùy Duyên nói, lời tuy như thế, nhưng mà không biết vì sao, thứ này dường như vẫn luôn nói cho ta biết, nếu như ta không sử dụng nó, ta liền sẽ gặp phải phiền toái lớn. Bốn người ngồi ở sau lưng xích viêm cùng nhau khẽ giật mình. Ma Chứng là người đầu tiên khôi phục, nói với Tùy Duyên, Tùy Thiếu, có thể cho ta xem tín vật Vạn Thánh Cung kia không? Đương nhiên. Không chút do dự, Tùy Duyên trực tiếp quang thanh tiểu kiếm màu đỏ kỳ dị kia cho Ma Chứng. Ma Chứng phất tay đón lấy, vừa vào tay, thần sắc hắn liền trở nên ngưng trọng, lập tức khẩn cấp nói, chẳng thể trách, chẳng thể trách. Tùy Duyên nhíu mày, đứng lên nói, tiền bối, thế nào? Ma Chứng lật xem mấy lần cái gọi là tín vật Vạn Thánh Cung. Nói, ẩn gia tộc là thế lực gia tộc cường đại nhất Thiên Lam Đại Lục. Trong một thế lực mạnh mẽ như vậy tất nhiên tồn tại sự phân bố đẳng cấp nghiêm ngặt. Những đẳng cấp này chính là động lực thúc đẩy thành viên gia tộc không ngừng cường đại. Mà thứ hữu hiệu nhất để phân chia những đẳng cấp này không phải những xưng hô thông thường của các gia tộc phổ thông trên đại lục, mà là tín vật gia tộc. Tiếp đó hai mắt hắn ngưng tụ, một hình ảnh lập tức hiện lên trên không, đó là năm tín vật Vạn Thánh Cung được phóng đại vô số lần. Lấy hồn lực chiếu rọi những tín vật này ra từ trong trí nhớ, mà chứng chỉ vào tín vật đầu tiên, con người Tùy Duyên hơi co rút, trầm giọng nói, tín vật của Vạn Thánh Cung cung chủ, Tiết Khôn Can. Mà chứng gật đầu, sau đó ném tín vật này cho Tùy Duyên, cho nên, vị bằng hữu của Tùy Thiếu này hẳn là có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với Vạn Thánh Cung cung chủ. thậm chí có thể là dòng chính được hắn coi trọng nhất. Tùy Duyên ừ một tiếng, người bằng hữu này của ta chính là cháu gái của Vạn Thánh Cung cung chủ. Vạn Thánh Cung đại tiểu thư, Ma Chứng nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, nói, vậy thì đúng rồi. Tùy Duyên kinh ngạc nói, cái gì đúng? Ma Chứng ngưng trọng nói, Tùy thiếu, vị bằng hữu kia của ngươi tình cảnh hiện tại e rằng cực kỳ nguy hiểm. Hoặc có lẽ là đang ở trong một trạng thái cực kỳ bị động. Tùy Duyên nhíu mày, nhớ lại thần sắc tự nhiên của Tiết Tử Yên lúc chia tay với hắn. Có chút kỳ quái nói, tại sao lại nói như vậy? Ma Chứng cũng không trực tiếp trả lời, do dự một chút, nói với Tùy Duyên, Tùy thiếu, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề liên quan đến người bạn này của ngươi không? Tùy Duyên biết Ma Chứng nhất định đã đoán ra điều gì đó. Vội vàng nói, tiền bối xin hỏi, chương 671, xúc địa thành thốn cường giả. Ma Chứng nói, Vạn Thánh Cung đại tiểu thư và Tùy thiếu là quen biết ở đâu? Tùy Duyên nói, là ở Lăng Tiêu Các, bởi vì nàng là Tử Yên tỷ của ta. Ma Chứng gật đầu, Tử Yên tỷ, như vậy nàng lúc ở Lăng Tiêu Các có trở lại tộc điện không? Tùy Duyên suy tư một chút, nói, ta nhớ được đã từng cùng Tử Yên tỷ nói chuyện phiếm. Tử Yên tỷ từng nói qua, nàng dường như đã 7 năm không trở lại tộc điện. Nghe đến đó, Ma Chứng bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, sau đó nói, Tùy thiếu, ta bây giờ có thể kết luận rằng bằng hữu của ngươi đã gặp phiền toái. Ách, Tùy Duyên nghi ngờ nói, làm sao lại kết luận như vậy? Ma Chứng nói, nếu như suy đoán của ta không có vấn đề, Vạn Thánh Cung cung chủ hẳn là đã xảy ra ngoài ý muốn nào đó vào khoảng 7 năm trước. Cái ngoài ý muốn này hoặc là đã tước đoạt tính mạng của hắn, hoặc là khiến hắn không còn cách nào trưởng khống cục diện tộc điện. Nghe vậy, Tùy Duyên khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Ma Chứng, cảm thấy dâng lên một cảm giác kiêng kỵ, bởi vì hắn hoàn toàn không rõ mấy vấn đề vừa rồi mình trả lời liên quan gì đến phán đoán của Ma Chứng. Xem ra suy đoán của ta là chính xác, Vạn Thánh Cung cung chủ quả nhiên đã xảy ra chuyện. Ma Chứng cười cười, nhân tiện từ chuyện này, ta còn có thể đánh giá được rằng Tùy thiếu có địa vị cực cao trong lòng vị Vạn Thánh Cung đại tiểu thư này, nếu không có gì bất ngờ, nàng hẳn là đã thích ngài, bằng không nàng cũng sẽ không nói thân phận và việc nhà của mình cho Tùy thiếu. Bất quá điều này đều không quan trọng, ta sở dĩ nói cung chủ xảy ra chuyện, là bởi vì vừa rồi ta nói qua, trong ẩn gia tộc đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, mà thứ dùng để đánh giá đẳng cấp của bọn hắn chính là tín vật gia tộc này. Có thể không chút khoa trương mà nói, đối với những người có cảm giác vinh dự gia tộc cường liệt như bọn họ mà nói, tín vật gia tộc chính là sinh mạng thứ hai của bọn hắn. Cho nên không đến khi sinh mạng hoặc địa vị chịu uy hiếp, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không giao tín vật gia tộc của mình cho người khác. Cho dù là con của mình, huống chi tín vật cung chủ này còn đại biểu cho quyền thế và uy nghiêm cực lớn. Tùy Duyên kinh nghi một tiếng, giật mình nói, thì ra là như thế. Ma Chứng lần nữa nở nụ cười, huống hồ, làm gì có chuyện dòng chính gia tộc bị lưu đày ra bên ngoài gia tộc 7 năm trời mà không trở về. Tộc, đây rõ ràng là có người cố ý làm vậy, chính là để bảo hộ nàng, mà người cố ý làm vậy này, hẳn là cung chủ 7 năm trước, sở dĩ ngay cả tín vật cũng giao cho nàng, là bởi vì hắn muốn truyền thừa thứ chứng nhận thân phận cung chủ này cho đại tiểu thư. Để nàng giữ lại Thanh Sơn, ngày sau khi thực lực đầy đủ sẽ quay trở lại tộc điện lần nữa, đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, cho nên bây giờ trường quản Vạn Thánh Cung hẳn không phải là cung chủ, mà là một người hoàn toàn khác, tỷ như, kẻ nắm giữ tín vật gia tộc màu đỏ kia. Tùy Duyên nghe vậy con ngươi co rút lại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu thật là như vậy, vậy tình cảnh của Tử Yên e rằng cũng như tiền bối nói vậy. Ma Chứng gật đầu, nói với Tùy Duyên, Tùy thiếu cũng không cần quá lo lắng, Vạn Thánh Cung đại tiểu thư sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì nếu như người trưởng quản hiện tại muốn hoàn toàn trưởng quản Vạn Thánh Cung, nàng là một điều kiện không thể thiếu nhất, một điều kiện không thể thiếu nhất. Không tệ, bởi vì nếu để đại tiểu thư gả cho hậu nhân của mình, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận trưởng quản cả tộc điện. Hơn nữa cướp đoạt triệt để Vạn Thánh Cung từ tay đương nhiệm cung chủ, khiến nó hoàn toàn đổi chủ. Nghe đến đó, Tùy Duyên chỉ cảm thấy trong lòng một cảm giác hỗn loạn. Phảng phất có thứ gì đó cũng bị người cướp đi, loại hỗn loạn đó cuối cùng biến thành phẫn nộ và kiên quyết. Ta muốn cứu nàng, nghe được lời nói của Tùy Duyên, mấy người nhìn nhau cười, bọn hắn liền ưa thích làm những chuyện giàu tính khiêu chiến như thế này. Ma Chứng nói với Tùy Duyên, vậy Tùy thiếu còn chờ gì nữa, truyền linh lực vào tín vật đi. Tùy Duyên nhìn tín vật trong tay, a, chẳng phải người trưởng quản hiện tại là người khác sao, vậy người tiếp dẫn có thể nào cũng là? Ma Chứng cười cười, yên tâm đi, nếu là cung chủ an bài giám sát viên cho đại tiểu thư, vậy tất nhiên là người trung thành tuyệt đối, cho nên chúng ta chẳng những không có bất kỳ nguy hiểm nào, còn có thể âm thầm nhận được tin tức tộc điện chuẩn xác nhất. Trong tình thế địch sáng ta tối, sau này mọi chuyện liền dễ làm hơn nhiều rồi. Ma Chứng tiền bối, Ma Chứng đang âm thầm đắc ý với phân tích của mình. Chợt nghe Tùy Duyên gọi hắn một tiếng, vội vàng thu lại vẻ mặt đắc ý, vô cùng nghi hoặc, thế nào? Tùy Duyên rất nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, vô cùng nghiêm túc, ngươi là lão quái vật, ha ha ha. Sau một trận trầm mặc, từ trên lưng Xích Viêm truyền ra một tràng tiếng cười, chỉ có Tùy Duyên thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong đôi mắt màu đỏ thẫm hàn quang chợt lóe. Xích Viêm, bước ra hư không, hào, Nghe vậy, Xích Viêm duỗi ra đôi chảo cực lớn, xoẹt một tiếng, phá vỡ hư không trước mặt, thân ảnh khổng lồ của nó xoạt một tiếng lao ra ngoài. Chỉ có một mình ma chứng vẫn còn xoắn suýt lời nói của Tùy Duyên. Sờ lên gương mặt trơn bóng của mình, nói, tại sao muốn thêm chữ lão vào làm gì? Ta rất già sao? Bên ngoài hư không, thân ảnh Xích Viêm vèo một tiếng bay lượn ra từ trong vết nứt không gian cực lớn. Nó khóa chặt một ngọn núi to lớn trước mặt rồi bổ nhào xuống. Vững vàng rơi xuống đỉnh núi, Tùy Duyên dẫn đám người nhảy xuống từ trên đỉnh núi, xoay người nói, Xích Viêm, quay về trước đi. Xích Viêm đáp lời, toàn thân lóe lên lớp long lân trong suốt, giống như xương băng phiêu tán theo gió, cảm nhận được khí tức của Xích Viêm hoàn toàn ẩn nấp bên trong vảy ngược. Tùy Duyên giữa lúc lật tay liền dùng linh lực nâng tín vật đại trưởng lão kia lên. Hắn nhắm hai mắt lại, một luồng khí tức màu đỏ thẫm tinh khiết, gấu, một tiếng, từ lòng bàn tay nhảy ra, trong nháy mắt bao vây triệt để tín vật lại. Ngay tại lúc đó, phảng phất nhận được linh lực kích động, thanh tiểu kiếm màu đỏ thẫm này cũng tản ra ba động linh lực kịch liệt, mà kèm theo linh lực ba động tăng cường, không gian chung quanh vậy mà nổi lên từng vòng gợn sóng. Chưa đến phút chốc, một cánh cổng không gian cực lớn ông một tiếng chậm rãi nổi lên từ trung tâm gợn sóng. Kèm theo sự xuất hiện của cánh cổng không gian này, ba động không gian xung quanh dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ngay cả những gợn sóng chấn động kia cũng chậm rãi tiêu tan. Là kẻ vận dụng lực lượng không gian tương đối thông thạo. Khi Tùy Duyên đang xuất thần, Ma Khôi đứng bên cạnh hắn lộ ra một chút vẻ ngưng trọng. Mặc dù hắn không thể sử dụng lực lượng không gian, nhưng mà hắn lại cực kỳ mẫn cảm với lực lượng không gian. Thậm chí, về cường độ của lực lượng không gian, hắn không hề kém hơn những võ giả chuyên nghiên cứu lực lượng không gian kia. Đây chính là đạo lý bệnh lâu thành y. Ầm ầm, lời Ma Khôi vừa dứt, cánh cổng không gian kia liền phát ra một tiếng ầm ầm kéo dài. Phảng phất như một cánh cửa đá thật sự, chậm rãi mở ra về phía bên phải. Tiếp đó, một thân ảnh vô cùng gầy gò xuất hiện trước mặt Tùy Duyên và mọi người. Nhờ ánh mặt trời chiếu xuống từ ngọn núi, Tùy Duyên cuối cùng thấy rõ khuôn mặt của thân ảnh gầy gò này. Đó là một vị lão giả tang thương đến tột cùng, cho dù dùng từ gần đất xa trời để hình dung e rằng cũng không đủ. Chỉ thấy hai tay khô gầy của hắn chống một cây quải trượng gỗ du. Thân mặc một kiện trường sam vải thô màu vàng, những đường may vải thô mặc dù trông rất cổ xưa, thế nhưng lại dị thường tinh tế, nếu như không phải vì phần lưng còng xuống đến 90 độ kia. Thân hình của hắn tuyệt không tính là thấp, mái tóc bạc phơ lưa thưa được búi thành một búi tóc rất thông thường. Trên khuôn mặt mỏi mệt đến tột cùng hiện đầy những nếp nhăn dày đặc. Làn da kéo căng, cũng bạc phơ và khô héo như tóc, một đôi mắt không biết vì mỏi mệt hay vì nguyên nhân khác mà nhắm nghiền lại. Giữa hai hàng lông mày tràn ngập một luồng tử khí nồng nặc. Tiếp đó, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, lão giả giơ quải trượng trong tay lên, đưa chân phải bước một bước về phía trước, ngay lúc tất cả mọi người đều lo lắng lão giả này có thể hay không bị gió lớn thổi qua giữa không. Trung hất bay sau khi rời khỏi cổng không gian, thân ảnh lão giả đã đến trước mặt Tùy Duyên, không có bất kỳ dao động không gian nào, không có bất kỳ vết tích bay vút nào, không có bất kỳ dấu hiệu di chuyển đặc thù hay điềm báo trước nào. Cứ như thể khoảng cách giữa Tùy Duyên và những người khác với hắn vốn dĩ chỉ là một bước chân mà. Thôi, lập tức, khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, lão giả đột nhiên mở hai mắt, đôi mắt sắc như kiếm phong hung hăng nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Lão giả khẽ vung hai tay, lập tức một thanh trường kiếm sắc bén lóe lên ánh bạc đã đặt ngang cổ Tùy Duyên. Cũng tiện tay đoạt lấy tín vật của công chủ đang lơ lửng trên không. Xúc địa thành thốn, Ma Tháp và những người khác vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới lão giả này lại quỷ dị và đặc thù đến thế. Sau khi gặp mặt một lời cũng không nói, liền lập tức ra tay uy hiếp Tùy Duyên. Nghĩ tới đây, Ma Tháp và những người khác vừa lo lắng vừa bực bội. Mới có mấy ngày rời Ma Thành mà Tùy Duyên đã lâm vào nguy hiểm. Ma Khôi ánh mắt đanh lại, hai tay biến thành chảo, sát khí tích lũy vô số năm ầm vang bộc phát, tạo thành một tấm màn đen ngập trời bao phủ hoàn toàn lão giả. Ma Lâm cũng không kìm nén được, khí độc màu mực tím trong cơ thể lập tức tràn ngập ra, hóa thành vô số độc trùng giao yêu, xoay quanh xung quanh lão giả. Ma Tháp, Ma Băng và Ma Trứng không hề nhúc nhích, nhưng vị trí của bọn họ lại phong tỏa tất cả đường lui của lão giả. Không còn một lối thoát, chỉ cần tay của lão giả khẽ động đậy, bọn hắn sẽ lập tức vượt lên trước một bước để chặn giết. Lão giả cũng bị sát khí kinh khủng này làm cho kinh sợ. Kinh ngạc nhìn Ma Khôi và Ma Lâm, chặt nhíu hàng lông mày loang lổ, dùng một giọng điệu rằng co mà nói, sát khí. Quỷ sát độc sư, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao các ngươi lại có tín vật mà công chủ dành cho đại tiểu thư? Nghe được câu này, Tùy Duyên ngược lại từ vẻ kinh ngạc lấy lại bình tĩnh. Nói với Ma Lâm và Ma Khôi, đừng khinh cử vọng động. Sau đó, lại quay sang nói với lão giả, ngài nói cái gì? Tử Yên nàng không phải đã sớm trở về Vạn Thánh Cung sao? Vì sao ngài lại không biết? Tử Yên, lão giả lần nữa dùng đôi mắt tinh xảo đến mức tận cùng quan sát Tùy Duyên. Nghi ngờ nói, ngươi gọi đại tiểu thư là Tử Yên, ngươi rốt cuộc là ai? Tùy Duyên thở dài một hơi thật sâu, lễ phép nói, tiền bối, e rằng nếu ta không nói ra lai lịch của ta, ngài cũng sẽ không trả lời vấn đề của ta đâu, nhưng trước khi ta nói ra lai lịch, ngài hãy nói cho ta biết trước, Tử Yên nàng có phải đã trở về điện cung chưa? Lão giả nghe vậy nhìn Tùy Duyên thật sâu, đạm mạc nói, ta không biết, ta chỉ biết nhiệm vụ cung chủ giao cho ta chính là tử thủ mật đạo không gian. Một khi có người chạm vào tín vật của hắn, liền lập tức đi ra nghênh đón người đó, nếu như người nhìn thấy là đại tiểu thư, thì khuyên nàng trở về, nếu như nhìn thấy là người khác, thì hỏi thăm tín vật từ đâu mà có, nếu người nắm giữ trả lời không hợp lý, liền trực tiếp tiêu diệt. Tử thủ mật đạo không gian, Tùy Duyên hơi nghi hoặc, rồi lại nói, theo lý thuyết, tiền bối ngài vẫn luôn chưa từng đi ra. Lão giả gật đầu nói, đúng là như vậy, ngươi đã hỏi xong câu hỏi của mình, bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi. Tùy Duyên nói, xin hỏi. Lão giả nói, tín vật này ngươi có được từ đâu? Tùy Duyên bình tĩnh nói, Tử Yên đưa cho ta, nàng để ta sau khi hoàn thành công việc của mình thì sử dụng tín vật này để triệu hoán giám sát quan. Giám sát quan sẽ đưa ta đến Vạn Thánh Cung. Lão giả khẽ nhíu mày, có chút không dám tin. Đại tiểu thư tặng, không thể nào, một vật quan trọng như vậy đại tiểu thư làm sao có thể tặng cho người khác. Tùy Duyên không để ý đến, bình tĩnh nói, chương 672 huyễn thú, cửu giai nhện, tiền bối ngài bình tĩnh một chút, ta không cần thiết phải lừa gạt ngài, tín vật của cung chủ này thật sự là Tử Yên đã đưa cho ta. Mục đích nàng bảo ta đến là để giúp gia gia của nàng, cũng chính là cung chủ Tiết Khôn Càn, khôi phục xương cột sống bị đứt gãy. Vừa nhắc tới xương cột sống bị đứt gãy, cổ tay của lão giả đột nhiên run lên, dọa đến Ma Khôi và Ma Lâm suýt chút nữa bạo tẩu. Lão giả cũng phát giác ra sự thất thố của mình, trong nháy mắt kiểm soát lực ở tay, kinh ngạc nói, ngươi vừa mới nói gì? Tùy Duyên nói ta thật sự không cần thiết phải lừa gạt ngài. Không đúng, câu tiếp theo là, tín vật của cung chủ này thật sự là Tử Yên đã đưa cho ta. Không phải, câu tiếp theo nữa, Tùy Duyên khẽ nhíu mày, suy tư một lát rồi nói, nàng để ta tới trợ giúp gia gia của nàng khôi phục xương cột sống bị đứt gãy. Ngay sau đó, sau một lúc im lặng, lão giả trợn mắt há hốc mồm nhìn Tùy Duyên, thanh trường kiếm đang đặt trên cổ Tùy Duyên bịch một tiếng rơi xuống đất, làm bắn lên một ít tia lửa. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên và mấy người cùng một con khỉ, cơ thể khô gầy của lão giả dần dần trở nên bất lực. Đôi mắt tinh xảo dần dần bị nước mắt làm cho vẩn đục. Hai tay lão gắt gao nắm chặt vai Tùy Duyên, ngươi nói là sự thật. Ngươi thật sự là đến giúp công chủ khôi phục xương sống ư? Tùy Duyên theo bản năng đỡ lấy thân thể của lão giả, kiên định nói, ta có thể, hơn nữa đây là ước định của ta và Tử Yên. Thế nhưng lời này vừa dứt, thần sắc lão đột nhiên trở nên u ám, một tay trực tiếp bóp lấy cổ Tùy Duyên. Tiểu tử, nói dối cũng phải có giới hạn chứ, trên đời này căn bản không ai có thể khôi phục cơ thể tàn tật. Ngươi xem lão phu là kẻ ngu sao? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tùy Duyên bị siết chặt đến có chút khó chịu, thế nhưng không chút kinh hoàng, mà ra hiệu những người khác đừng lộn xộn, nói với lão giả, ta đến từ Lăng Tiêu Các, là đồ đệ của Thiên Kiếm đại năng Lục Tiêu Diêu. Tử Yên là ta Tử Yên tỷ, đồ đệ của Lục Tiêu Diêu. Lão giả hơi sững sờ, hắn vốn xuất thân từ Vạn Thánh Cung, đối với võ giả dùng kiếm tự nhiên cực kỳ tinh tường. Thiên Kiếm đại năng Lục Tiêu Diêu càng không cần nói, kiếm minh đã tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho nên, khi Tùy Duyên nói câu nói này, tay lão giả đang bóp cổ tay Tùy Duyên đã thả lỏng một chút, rồi nghi ngờ hỏi, ngươi nói ngươi là đồ đệ của Lục Tiêu Diêu, có chứng cứ gì không? Tùy Duyên nâng cánh tay trái lên, tại trước mặt lão giả mở lòng bàn tay trái ra, trong lúc linh lực vận chuyển, chiếc nhẫn vàng vẫn luôn đeo trên ngón trỏ kia đột nhiên bộc phát ra một luồng kim sắc quang mang. Chói mắt, một đạo kiếm ý uy áp chấn động thiên địa ầm vang giáng xuống. Ngay khi cảm nhận được uy áp này, sự nghi ngờ trong mắt lão đều tiêu tan, tay đang bóp cổ tay Tùy Duyên cũng chậm rãi buông ra. Ngạc nhiên nói, ngươi thật sự là đồ đệ của Lục Tiêu Diêu? Nói như vậy, đại tiểu thư thật sự đã trở về điện cung sao? Tùy Duyên thở dài một tiếng rồi nói, Tử Yên vẫn luôn không biết Vạn Thánh Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng còn tưởng rằng cung chủ tiễn nàng rời khỏi tộc điện là để trục xuất nàng. Cho nên, cho đến khi trở về nàng vẫn không hề hay biết, tình thế ở Vạn Thánh Cung bây giờ đã có sự thay đổi cực lớn. Lão giả nghe đến đó, nhìn Tùy Duyên với vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, vì sao ngươi lại biết rõ ràng đến vậy những chuyện nội bộ của Vạn Thánh Cung? Tùy Duyên mỉm cười, ánh mắt quét qua mấy người đang vây kín lão giả với vẻ mặt khó chịu, cuối cùng dừng lại trên người ma chứng, bởi vì bên cạnh ta có một đám lão quái vật tụ tập, tình thế này chính là do một trong số những lão quái vật bên cạnh ta, dựa vào sự bất thường của Tử Yên và tín vật của cung chủ mà phân tích ra. Nói xong, Tùy Duyên liền đem những phân tích vừa rồi của ma chứng giảng giải một cách đơn giản và rõ ràng, khiến lão giả liên tiếp nhìn chăm chú vào ma chứng, ánh mắt ấy cứ như thể đang nhìn một quái vật. Ma chứng tức giận chừng lão giả một cái, quát lên, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy ca đẹp trai sao? Lão giả hừ một tiếng không thèm để ý đến ma chứng, mà nói với Tùy Duyên, như vậy mà nói, đại tiểu thư bây giờ đã rơi vào trong tay tên xúc sinh Tiết Kinh Thiên. Tùy Duyên gật đầu nói, xúc sinh. Lão giả thần sắc càng ngày càng phẫn nộ, nhưng rồi lại liếc nhìn Tùy Duyên một cái, cũng được, vì đại tiểu thư ngay cả tín vật của cung chủ cũng tặng cho ngươi. Điều đó cho thấy ngươi có địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng đại tiểu thư. Cho nên, vô luận kết cục ra sao, ta đều muốn trước tiên dẫn ngươi đi gặp cung chủ một lần. Sau đó lão phu sẽ đánh cược mạng già này, chắc chắn có 6 phần trở lên sẽ đoạt lại đại tiểu thư từ trong tay tên xúc sinh Tiết Kinh Thiên. Nếu như thành công, đến lúc đó, tất cả mọi chuyện của đại tiểu thư liền giao cho ngươi. Tiền bối, ta nên xưng hô ngài thế nào? Thấy lão giả quay người, Tùy Duyên trực tiếp hỏi. Lão giả dừng lại một chút, lắc đầu, rồi tự mình bước vào không gian chi môn đó. Ngay khoảnh khắc bước vào không gian chi môn, một giọng nói khàn khàn vang lên. Kiếm điên, Tiết Trảm, kiếm điên, quả nhiên là một kẻ điên rồ. Ma Khôi vẻ mặt khó chịu nhìn Tiết Trảm vẫn chưa bước vào không gian chi môn. Gắt gỏng nói, có hảo ý đến cứu công chủ và đại tiểu thư, nhưng lại phải chịu sự đối xử như thế này. Nếu không phải Tùy thiếu ngăn cản, ta e rằng không thể không xé xác tên khốn này. Tùy Duyên cười cười, thôi bảo đi, ta có thể hiểu cho hắn. Dù sao gia tộc của hắn lâm vào tình thế phức tạp như vậy, là ai cũng sẽ có chút phiền muộn và bi thương. Ma Lâm thu hồi độc linh lực bên ngoài cơ thể, cung kính cúi người, Tùy thiếu, ta xin thay mặt chúng ta vì sự tự phụ vừa rồi mà xin lỗi ngài. Hơn nữa ta lấy võ đạo ra cam đoan với ngài, tuyệt đối sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự nữa. Trừ phi tất cả chúng ta đều chết. Tùy Duyên nghe vậy liên tục khoát tay, các tiền bối không cần quá tự trách mình, chuyện này vốn dĩ quá mức đột ngột, hơn nữa ta bây giờ không phải là không có việc gì sao? Vậy nếu như vừa rồi người công kích đột nhiên là ma tộc thì sao? Là một thích khách đã ẩn giấu rất lâu thì sao? Ếch, cũng có thể, căn bản không cho Tùy Duyên cơ hội nói chuyện, Ma Lâm lặng lẽ đi đến bên cạnh Tùy Duyên, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Tùy Duyên, nắm lấy tay hắn, cảm nhận được bàn tay lạnh buốt mềm mại của Ma Lâm. Tùy Duyên khẽ giật mình, tiền bối Ma Lâm, ngươi đây là, Ma Lâm lắc đầu nói, xin đừng nói vội, sau đó, thì thấy Ma Lâm vung lên một tay. Ấn quyết bay múa, một sợi tơ óng ánh mang theo chút kim quang xuyên thấu qua ngón tay Ma Lâm mà bay ra, kéo theo một giọt máu đỏ tươi, màu sắc của giọt máu này khiến Tùy Duyên vô cùng tò mò. Nói như vậy, đối với võ giả tu luyện linh lực thuộc tính độc, cơ chế cơ thể sẽ dần dần bị độc linh lực ăn mòn và đồng hóa. Lấy ví dụ về huyết dịch của võ giả bình thường là màu đỏ tươi, nhưng huyết dịch của võ giả thuộc tính độc lại khác, cảnh giới càng cao, màu sắc huyết dịch của mình sẽ càng sâu, cuối cùng dần dần biến thành màu mực tím. Nội tạng bên trong cơ thể cũng tương tự, vì vậy, khi quỷ sát độc sư tu luyện tới cực hạn, bản thân sự tồn tại của hắn chính là một loại độc. Một giọt máu, một miếng nước bọt, thậm chí một hơi thở cũng là độc dược chí mạng, vì vậy, mỗi quỷ sát độc sư đều cô độc và tịch mịch, bằng hữu của hắn chỉ có thể là quỷ sát độc sư. Và cũng chỉ là quỷ sát độc sư, còn nhất định phải có cường độ ngang bằng, nhưng mà dựa theo cấp bậc của Ma Lâm mà xem, nàng tuyệt đối thuộc hàng quỷ sát độc sư đỉnh phong, thế nhưng khi đi cùng với nàng, dù là ăn cơm, nói chuyện hay giao lưu bình thường, Tùy Duyên cũng không hề cảm thấy có bất kỳ điểm nào khác biệt so với người bình thường. Hơn nữa, người nấu cơm ở Ma Thành chính là Ma Lâm, mới đầu Tùy Duyên còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng khi hắn nhìn thấy huyết dịch toát ra từ đầu ngón tay Ma Lâm lúc này, tất cả mọi chuyện đều bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, y độc song tu mới là phương thức tu luyện chính xác nhất của quỷ sát độc sư. Thầm trầm ngâm một câu trong lòng, Tùy Duyên lần nữa đặt ánh mắt lên sợi tơ óng ánh mảnh khảnh kia. Lúc này, sợi tơ trong suốt kia đã dài khoảng một cánh tay. Ngay tại lúc đó, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Ma Lâm, mặc dù hắn không nghe rõ một chữ nào, nhưng ngay khi âm thanh này truyền ra, sợi tơ trong suốt này bỗng nhiên uốn lượn, hơn nữa từ hai bên sợi tơ bỗng nhiên mọc ra vô số xúc tu nhỏ bé, giống như một con nhện rực rỡ diêm dúa loè loẹt, nhưng lại đáng yêu hơn nhện rất nhiều, trăm chân, quấn, cứ như thể đã hoàn thành động tác chuẩn bị trước, ấn quyết trong tay Ma Lâm bỗng nhiên dừng lại, sợi tơ kia cũng ngừng lại động tác uốn lượn của mình. Vèo một tiếng lao về phía cánh tay Tùy Duyên. Trong chớp mắt đã quấn quanh cánh tay hắn, cái này, Tùy Duyên kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn chằm chằm con nhện rực rỡ trên cánh tay mình. Có chút không dám tin vào mắt mình, vì sao? Bởi vì con nhện rực rỡ này vậy mà không hề chịu ảnh hưởng bởi thù sinh thần thể của mình. Cứ như vậy bình tĩnh bám vào trên cánh tay của mình. Tiếp đó, trong ánh mắt của Tùy Duyên, nó dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cùng với sự biến mất của con nhện rực rỡ này, vết thương ở đầu ngón tay Ma Lâm cấp tốc khép lại. Rồi nàng buông tay Tùy Duyên ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tháo vành nón rộng lớn của mình xuống, rồi quay sang nói với Tùy Duyên. Tùy Duyên nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn Ma Lâm, nghi ngờ nói, tiền bối Ma Lâm, đây là vật gì, vậy mà không hề bị thể chất của ta ảnh hưởng. Ma Lâm hơi ngượng ngùng nói, nó gọi trăm chân, là huyễn thú của ta. Huyễn thú, Tùy Duyên có chút kỳ quái, thế nhưng ta lại không cảm nhận được cảnh giới linh lực của nó. Không, nó căn bản không có linh lực. Trong mắt Tùy Duyên, để có thể trở thành huyễn thú của Ma Lâm, tất nhiên phải là một tồn tại cường đại, thế nhưng nhìn cánh tay của mình, con nhện kia phảng phất không có bất kỳ trí tuệ hay sức mạnh nào. Dù liên tưởng thế nào cũng không thể tin chắc nó chính là huyễn thú của Ma Lâm. Ma Lâm tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của Tùy Duyên, lắc đầu nói, đúng vậy, sau khi tiến hóa, nó thật sự trông không đáng sợ như trước kia, nhưng mà so với trước kia, ta cảm thấy bây giờ nó càng đáng sợ hơn. Tiến hóa, so với trước đó càng đáng sợ hơn. Tùy Duyên ngây ngẩn cả người, nếu như bây giờ con huyễn thú không có bất kỳ linh lực nào này cũng có thể dùng từ càng đáng sợ hơn. Để hình dung, vậy trước khi tiến hóa nó rốt cuộc yếu ớt đến mức nào? Ma Bằng thở dài một tiếng, nói với Ma Lâm, người cứ như thế giảng giải cho Tùy Thiếu, e rằng đến mai cũng không nói hết được, lão già kia bên kia đều sắp phát điên rồi. Nghe vậy, Tùy Duyên và những người khác cùng nhau đưa mắt nhìn về phía lão già bên ngoài không gian chi môn. Phát hiện hai mắt của lão lại nhắm nghiền, giống như là ngủ thiếp đi, đâu có điên đâu, Ma Bằng bất đắc dĩ nói, ta chỉ là thúc giục một chút thôi. Ma Lâm tiếp tục nói, Trăm Chân là một chủng tộc cho đến bây giờ vẫn chưa bị diệt tuyệt. Có thể nói là huyễn thú mà tất cả quỷ sát độc sư tha thiết ước mơ. Nhưng là bởi vì bản thân nó chính là loài ăn độc. Cho nên quỷ sát độc sư căn bản không có cách nào tu phục nó. Nghe đến đó, Tùy Duyên lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nhỏ giọng lầm bầm, miêu tả này nghe có vẻ quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu đó. Loài tiến hóa ban đầu của nó được gọi là cửu tiết huyễn nhện. Sau một khoảng lặng, Tùy Duyên nhếch cánh tay lên, mặt tối sầm lại hỏi, cửu tiết huyễn nhện còn có thể tiến hóa sao? Tiến hóa thành nhện ư? Ma Lâm lắc đầu, phủ định, không phải nhện, mà là một loại huyễn thú ta không biết tên. Cái tên Trăm Chân này là ta đặt dựa vào ngoại hình của nó. Nói xong, Ma Lâm yên lặng giơ cánh tay lên, đưa ngón trỏ ra, ngay sau đó, con Trăm Chân vừa rồi hoàn toàn ẩn mình lại hiện ra. Tùy Duyên vô thức muốn xem cánh tay phải vừa bị Trăm Chân quấn quanh. Nhưng một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc đã xuất hiện. Chương 673, việc khó nói của chí cường giả. Con Trăm Chân vừa rồi còn quấn quanh trên cánh tay phải của hắn đã sớm biến mất. Khi hắn theo sợi tơ óng ánh trên ngón tay Ma Lâm tìm kiếm, lại phát hiện con Trăm Chân đó chẳng biết từ lúc nào đã dịch chuyển ra sau lưng hắn. Nó đã di chuyển từ lúc nào? Ma Lâm lại hạ ngón tay xuống, hình ảnh Trăm Chân lại một lần nữa ẩn mình. Tuy nhiên, lần ẩn mình này không kéo dài, bởi vì Ma Lâm vừa buông ngón tay xuống lại một lần nữa giơ lên. Hình ảnh Trăm Chân tái hiện, nhưng lần này, nó lại xuất hiện trên lòng bàn tay Tùy Duyên, thân hình dài bao bọc bàn tay hắn vô cùng chặt chẽ. Nhưng khi Tùy Duyên nắm hai bàn tay mình lại, hắn kinh ngạc phát hiện hoàn toàn không cảm nhận được thứ đang bao bọc trên tay. Thứ này không có thực thể. Ma Lâm lại một lần nữa lắc đầu, giải thích, nó có thực thể, chỉ là không có xúc cảm thôi, hoặc có lẽ là nó đã kết nối bộ phận tiếp xúc giữa nó và thân thể ngươi với xúc cảm của chính ngươi. Khi ngươi chạm vào nó, xúc cảm của ngươi sẽ trực tiếp quá độ qua thân thể nó. Như vậy, ngươi sẽ cảm thấy mình không chạm vào bất cứ vật thể nào khác, mà chỉ chạm vào chính tay ngươi. Thật là năng lực quỷ dị. Tùy Duyên nuốt nước bọt một cái, hỏi, nếu nó là loài tiến hóa từ cửu tiết huyễn nhện, vậy nó hẳn phải mang kịch độc mới đúng chứ? Vì sao thể chất của ta lại không bài xích nó? Ma Lâm cười cười, trước khi tiến hóa, nó thật sự có kịch độc, nhưng sau khi tiến hóa, nó sẽ không mang theo một chút độc nào cả. Tùy Duyên càng hiếu kỳ hơn, vừa không có linh lực, lại không mang theo một tia nọc độc, ngoại trừ việc có thể bò lên người ta khi không ai phát giác. Nó dường như không có điểm nào đáng sợ. Không sai, khóe miệng Ma Lâm dưới vành nón vẽ lên một đường cong quỷ dị. Tiếp đó, hắn phảng phất biến thành một người khác, cười hắc hắc, nó không hề có chút nọc độc nào, nhưng lại là một vật dẫn độc tuyệt đối. Chỉ cần là độc ta thả ra, đều có thể truyền ra ngoài theo cơ thể nó, cộng thêm năng lực ẩn nấp của nó, ta ngược lại muốn xem, còn có tên hỗn đản không có mắt nào dám ngang nhiên bắt cóc Tùy Thiếu trước mặt bản vương. Vừa dứt lời, một luồng linh lực tím đen kinh khủng lấy Ma Lâm làm trung tâm lan tỏa ra. Lão giả đang kinh ngạc đứng sững bên ngoài thời không chi môn vội vàng phóng xuất linh lực của mình, ngăn cản sự xâm nhập của luồng linh lực độc này, trán ông ta lấm tấm mồ hôi, lời Ma Lâm vừa nói, hắn đã nghe lọt vào tai không sót một chữ, bây giờ cho dù có 100 lá gan, hắn cũng sẽ không dám ép buộc Tùy Duyên nữa, ai mà biết được vật kỳ quái kia có thể hay không nhảy vọt lên người hắn khi hắn đến gần. Rồi cắn hắn một miếng, cảm nhận được sự thay đổi của Ma Lâm, Ma Khôi, Ma Trứng và Ma Băng cùng nhau liếc nhìn sang một bên. Nuốt nước bọt một cái, nhân cách thứ hai của Ma Lâm đã xuất hiện rồi, Ma Tháp lại đặt ánh mắt hy vọng lên người Tùy Duyên. Bởi vì hắn biết, Ma Lâm lúc này ngoại trừ Tùy Duyên ra, e rằng không ai có thể kiềm chế được. Tùy Duyên cũng nhận được ý tứ Ma Tháp truyền đạt. Tinh thần khẽ động, bên ngoài cơ thể hắn lập tức bị vô số mảnh vụn màu đen bao quanh. Tan đi, kèm theo tiếng quát khẽ của Tùy Duyên, luồng linh lực độc tràn ngập quanh Ma Lâm giống như nhận lấy sự kích động lớn lao. Tất cả đều đổ dồn vào cơ thể hắn, khiến những cử động điên cuồng của Ma Lâm ngưng lại, phát giác linh lực độc của mình hoàn toàn tan rã, Ma Lâm cuồng bạo ngược lại trở nên bình tĩnh. Tùy Duyên vừa định vỗ vai Ma Lâm, để giúp hắn bình phục tâm trạng, nhưng khi Tùy Duyên vươn tay ra, hắn lại phát hiện chiếc vành nón cực lớn vốn luôn gắn trên đầu Ma Lâm đã hoàn toàn bị nhấc lên do luồng linh lực cuồng bạo vừa rồi, một dung mạo khiến mọi người đều khiếp sợ đã bại lộ dưới ánh mặt trời trên đỉnh núi. Đây là một nữ tử vô cùng yêu mị, đúng vậy, không chỉ là đẹp, không thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung, nàng chỉ đơn giản là mang lại cho người ta cảm giác. Chỉ cần nhìn một lần liền không thể nào quên được, chỉ nhìn một lần liền cảm thấy vô cùng kinh diễm, chỉ nhìn một lần liền không thể rời mắt được nữa, đơn giản là nàng có mái tóc dài xích viêm hoàn toàn khác biệt với người thường. cùng một đôi dị đồng kỳ ảo, phảng phất có thể khiến tất cả mọi người đắm chìm vào đó. Nếu nói Tùy Duyên đã từng gặp dị đồng tương tự ở đâu? Đó chính là Tiểu Linh. Khi Tiểu Linh huyễn hóa thành hình người, đôi mắt nàng dựa theo thuộc tính của mình mà huyễn hóa ra. Một bên đỏ thẫm, một bên băng lam, nhưng dù thế nào đi nữa, Tiểu Linh là huyễn hóa dựa trên tưởng tượng, có thể tùy ý thay đổi trạng thái cơ thể và hình dạng của mình. Nhưng Ma Lâm thì sao? Đó là con người chân chính, một con người thuần túy, nhưng chính một nữ tử là con người như vậy, đôi mắt nàng lại là một bên hoa dâm, một bên tím nhạt. A, dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Ma Lâm đầu tiên ngây người một chút, sau đó đột nhiên ý thức được ánh sáng trước mặt trở nên mãnh liệt. Vô thức sờ lên đỉnh đầu mình, tiếp đó, giữa ánh mắt thất vọng của mọi người, nàng kinh hô một tiếng, rồi một lần nữa dùng vành nón che phủ khuôn mặt mình. Chính tiếng kinh hô này của Ma Lâm đã khiến Tùy Duyên và mọi người cùng nhau bừng tỉnh từ trong sự kinh ngạc, tiếp đó, gương mặt họ trở nên lúng túng, sự lúng túng này dĩ nhiên không phải vì dung mạo Ma Lâm không đẹp. Trái lại, chính là vì Ma Lâm trông quá đỗi yêu mị, cho nên, mọi người mới cảm thấy khó chịu như thể việc nhìn trộm bị phát hiện. Bởi vì, ngay cả những người đã cùng nhau sinh sống nhiều năm trong Ma Thành như họ, cũng chưa từng gặp qua chân diện mục của Ma Lâm, đã thấy rồi ư? Ban đầu Tùy Duyên còn đang suy nghĩ làm thế nào để mở lời. Thì Ma Lâm, người đã đeo lại chiếc mũ rộng lớn, lại là người mở miệng trước tiên. Trong chốc lát, sự lúng túng của Tùy Duyên giảm hẳn, hắn ho khan hai tiếng, Ma Lâm tiền bối, đây là tình huống đột phát, rất kỳ quái, phải không? Ngay tại lúc Tùy Duyên đang nói chuyện, lời của Ma Lâm cũng đồng thời thốt ra, xen lẫn vào ngôn ngữ của cả hai, mặc dù tất cả mọi người nghe rõ, nhưng vẫn bị lời nói của Ma Lâm làm cho giật mình đứng sững tại chỗ. Kỳ quái, vì sao lại kỳ quái? Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người vào lúc này. Nhưng, tất cả ánh mắt sững sờ đó trong mắt Ma Lâm lại mang đến cho nàng một cảm giác khác. Lập tức, nàng lại kéo vành nón xuống một chút, giọng Ma Lâm có chút run rẩy, đôi mắt giấu dưới vành nón chậm rãi cụp xuống, sắc mặt hơi tái nhợt, nở một nụ cười khổ sở. Quả nhiên ta thật kỳ quái sao? Trầm ngâm một lát, Ma Lâm lại cười khổ, ta làm sao thế này? Việc các ngươi có vẻ mặt này là chuyện quá đỗi bình thường. Ta đáng lẽ đã phải sớm quen rồi mới phải chứ? Nói xong, Ma Lâm buông thõng đôi mắt, định đi về phía sau lưng Tùy Duyên, muốn trở về vị trí cũ của mình. Trông nàng như đã khôi phục lại Ma Lâm trước đây, nhưng lại mang đến cho người ta một nỗi bi thương, một sự chua xót, khiến mấy người kia trong lòng đau nhói, nhìn bóng lưng mảnh mai bao bọc trong chiếc hắc bào rộng lớn kia. Thần sắc Tùy Duyên dần dần từ kinh ngạc trở nên ngưng trọng, rồi nghiêm túc. Ngay khoảnh khắc Ma Lâm lướt qua hắn, Tùy Duyên yên lặng nắm lấy cánh tay nàng, phát giác cánh tay mình bỗng nhiên bị níu lại. Ma Lâm đang chìm trong sự bất đắc dĩ và bi thương, đột nhiên khẽ giật mình, nàng kinh ngạc ngẩng khuôn mặt bị vành nón che giấu lên, nhìn thấy lại là đôi mắt vô cùng nghiêm túc của Tùy Duyên. Tùy thiếu, ngươi làm gì vậy? Nàng nhanh chóng cúi đầu, đôi dị đồng kỳ dị của Ma Lâm để lộ ra ánh mắt vô cùng phức tạp. Tùy Duyên thản nhiên nói, tiền bối, cái gì gọi là chúng ta có vẻ mặt này là không thể bình thường hơn được? Cái gì gọi là đã thành thói quen? Cái gì gọi là kỳ quái? Nghe Tùy Duyên nhắc đến một lần nữa, trong mắt Ma Lâm dần hiện ra một tia hồi ức, một tia đau đớn. Sau đó thần sắc trở nên vô cùng buồn bã, bởi vì dung mạo này của ta giống như một lời nguyền. Lời này vừa dứt, Ma Tháp vung tay lên, một luồng lực lượng hủy diệt kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái chuông lớn màu xám đen bao phủ. Oanh, long, ầm vang một tiếng, nó hạ xuống bao trùm cả đỉnh núi, ngăn cách kiếm điên tiết trảm và bọn họ ra bên ngoài. Thế sự vô thường, bất cứ chuyện gì xảy ra đều khiến người ta không thể lý giải nổi. Ai có thể nghĩ tới, ngay lúc sắp tiến vào Vạn Thánh Cung lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ, dường như đã không thể ngăn cản Ma Lâm nói ra nữa. Điều họ có thể làm là không để bí mật đã giấu kín trong lòng Ma Lâm bao nhiêu năm này bị truyền ra. Ngoài, ai ngờ, chính động tác tiện tay của Ma Tháp lại khiến Tiết Trảm đang đứng trong không gian chi môn một lần nữa chấn kinh, sau đó, sự chấn kinh này biến thành sự kiêng kỵ nồng đậm, hắn tự nói một cách ngưng trọng, lại thêm một võ thánh đỉnh phong. Đây là linh lực gì? Uy năng còn mạnh hơn thuộc tính U Minh, trực tiếp hơn cả thuộc tính độc. Nói xong, Tiết Trảm khóa chặt đôi mắt tinh xảo của mình vào vòng đen phía trên. Và vị trí đó, bất ngờ lại là nơi Tùy Duyên vừa đứng yên. Đại tiểu thư kết giao tên tiểu tử Vương Cảnh này rốt cuộc là người thế nào? Những kẻ bên cạnh hắn đứa nào cũng kinh khủng, đứa nào cũng cường đại hơn đứa nào. Không hề để ý đến Tiết Trảm ở bên ngoài, giọng nói đau khổ của Ma Lâm vẫn tiếp tục. Bởi vì dung mạo này, ta không có lấy một người bạn. Bởi vì dung mạo này, không ai dùng ánh mắt bình thường nhìn ta. Bởi vì dung mạo này, ta không biết yêu là gì. Bởi vì dung mạo này, gia gia của ta chưa từng nhìn thẳng ta một lần, bởi vì hắn vẫn luôn không tin ta là nữ nhi ruột thịt của hắn. Ha ha, chương 674, Đại Thánh Không Gian, ngươi có biết cái tư vị bị người duy nhất ngươi yêu hận là như thế nào không? Ngươi có biết cái tư vị khi người duy nhất trong lòng ngươi chờ đợi lại chính miệng nói ra nàng từng vô số lần muốn giết ngươi là như thế nào không? Ngươi có biết cái tư vị khi tia hy vọng cuối cùng trong lòng ngươi tan vỡ, khi ánh sáng duy nhất trong lòng bị bóng tối thôn phệ là như thế nào không? À, nghe tiếng khóc đau đớn của Ma Lâm, nhìn những giọt nước mắt nàng không thể nào kìm được, cho dù là ma băng vô tâm vô phổi, hay ma khôi vui tươi lắm lời, cho dù là ma trứng bụng dạ khó lường cơ trí, hay ma tháp lạnh nhạt vô cảm, tất cả đều trầm mặc. Giờ khắc này, Tùy Duyên cuối cùng cũng đã hiểu ra một điều, đó chính là, bất kể cảnh giới võ giả, bất kể tuổi tác lịch duyệt, bất kể xuất thân sang hèn, nhân tính vẫn là nhân tính, dù một người có cường thế đến đâu, lạnh lùng đến đâu, tàn nhẫn đến đâu, trong lòng nàng luôn có một góc khuất yếu ớt nhất, không muốn bị ánh sáng chiếu rọi nhất, đó chính là con người thật nhất của nàng. Siêu, giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tùy Duyên nhẹ nhàng đặt bàn tay kia lên đỉnh đầu Ma Lâm. Cảm thấy đỉnh đầu mình có thêm một vòng ấm áp, tiếng khóc của Ma Lâm im bặt. Tiếp đó, giữa ánh mắt dần dần kinh ngạc của nàng, Tùy Duyên chậm rãi kéo vành nón của nàng ra, để khuôn mặt yêu mị kia một lần nữa bại lộ trong tầm mắt mọi người. Tiếp đó, trong lúc Ma Lâm còn chưa kịp phản ứng, bàn tay kéo vành nón của Tùy Duyên chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trong đôi mắt đang từ từ mở rộng của nàng. Sau đó, hắn lại một lần nữa đặt tay lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng xoa mấy lần, khóe miệng khẽ vẽ lên một nụ cười ôn hòa. Ta không biết bị người mình yêu hận là một tư vị gì. Ta cũng không biết tư vị khi người duy nhất trong lòng ta chờ đợi lại nói ra nàng từng vô số lần muốn giết ngươi, càng không biết tư vị khi tia hy vọng cuối cùng trong lòng tan vỡ, khi ánh sáng duy nhất trong lòng bị bóng tối thôn phệ. Nhưng ta lại biết, những người yêu ngươi hiện tại, họ đều rất yêu ngươi. Ta lại biết, khi ngươi cảm thấy mình đã mất đi mong đợi, thì ngươi đã trở thành mong đợi của người khác. Ta lại biết, ngươi đã từng mất đi hy vọng, ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ mới. Ta còn biết, dung mạo của Ma Lâm tiền bối không hề kỳ quái chút nào. Nó là độc nhất vô nhị, nó chỉ thuộc về một mình Ma Lâm tiền bối mà thôi. Cho nên về sau, xin Ma Lâm tiền bối đừng trốn tránh trong vành mũ nữa. Bởi vì chúng ta đều cảm thấy điều đó thật lãng phí. Ma Lâm há to miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện mình không thốt nên lời. Đôi dị đồng một bên hoa dâm, một bên tím nhạt quét qua bốn người đang đứng bên cạnh. Nàng bất ngờ phát hiện cả bốn đều mỉm cười gật đầu với nàng. Thần sắc chân thành không thể tả. Lập tức, ngọn lửa hy vọng bùng lên trong đáy lòng nàng, nơi đã ẩn giấu bao nhiêu năm. Ngọn lửa này không cháy dữ dội, không nóng bỏng, nhưng lại đủ để khiến cơ thể băng giá của nàng trở nên ấm áp. Những giọt nước mắt vừa ngừng lại một lần nữa tuôn rơi. Cái này, đây là thật sao? Ma Khôi cực kỳ nghiêm túc nói. Đương nhiên là thật, thật không ngờ chúng ta, những kẻ độc thân mấy trăm năm, lại có một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên cạnh. Ta nói Ma Lâm này, hay là hai chúng ta thành một cặp đi, mỗi ngày thử độc cho ngươi cũng không thành vấn đề. Chính vì câu nói này của Ma Khôi, nước mắt của Ma Lâm lập tức ngừng lại. Đôi dị đồng kỳ dị căm tức nhìn Ma Khôi, bờ môi đỏ thẫm khẽ mở, một chữ liền bật ra đón Ma Khôi. Cút! Vừa dứt lời, ánh mắt Ma Lâm có chút hài hước nhìn Tùy Duyên, phảng phất đang nói đùa, dù có muốn chịu đựng, ta cũng sẽ chịu đựng cùng Tùy thiếu. Ách! Tùy Duyên ngây người một chút, có chút ngượng ngùng sờ mũi, ánh mắt phức tạp trong mắt Ma Lâm lóe lên, nàng lau đi nước mắt trên mặt, nở một nụ cười xinh đẹp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta đùa thôi. Tùy yếu tuyệt đối đừng coi là thật, dù sao tuổi của chúng ta chênh lệch quá lớn. Ha ha, phảng phất trái tim đã phủ bụi bấy lâu nay triệt để mở ra. Ma Lâm trong nháy mắt như biến thành một người khác, mái tóc dài màu tuyết khẽ nghiêng, đôi dị đồng tràn ngập ánh sáng linh động, và sâu bên trong ánh sáng mà tất cả mọi người không thể nhìn thấy đó, một hình bóng đã được khắc sâu vững chắc. Ma Tháp thấy vậy nói, nếu Ma Lâm đã khôi phục, vậy chúng ta hãy đi giúp Tùy thiếu giải quyết chuyện Vạn Thánh Cung trước đi. Dù sao Tiết Trảm kia cũng đã đợi bên ngoài rất lâu rồi. Nói rồi, đại thủ Ma Tháp lại vung lên, chiếc lồng đang gắn trên đỉnh núi Mặc Tử liền biến mất. Ma Lâm nghe vậy có chút áy náy nói, xin lỗi, đều do ta mà ra, vào thời khắc trọng yếu như vậy. Tùy Duyên lắc đầu nói, so với những việc cần bàn bạc kỹ hơn, ta cảm thấy chuyện của Ma Lâm tiền bối càng khẩn cấp hơn. May mà Ma Lâm tiền bối đã khôi phục nhanh chóng, nếu không thì Tiết Trảm tiền bối e rằng phải chờ lâu lắm rồi. Chúng ta đi thôi. Nói rồi, Tùy Duyên áy náy gật đầu với Tiết Trảm, sau đó đi thẳng về phía đó trước. Còn Ma Lâm liếc Tùy Duyên một cái, rồi theo sát bước chân Tùy Duyên đi ra ngoài, ánh mắt không thiện ý nhìn Tiết Trảm, nhìn chằm chằm đến mức mặt mo Tiết Trảm đỏ ửng, cứ như muốn đóng ngay không gian chi môn. Nhìn Tùy Duyên và Ma Lâm rời đi, Ma Tháp mỉm cười nhìn Ma Trứng, người nghĩ Ma Lâm chỉ đang đùa thôi sao? Ma Trứng hừ một tiếng rồi nói, vấn đề đơn giản như vậy thì đừng hỏi ta, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian nghĩ về vấn đề này. Ma Tháp bất đắc dĩ lắc đầu, rồi hỏi lại, vậy ngươi thấy Tùy thiếu thế nào? Ma Trứng khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt dần hiện ra một vẻ khâm phục, theo sau đó là một vẻ hưng phấn nồng nhiệt, rồi đáp lại, là một người lãnh đạo bẩm sinh. Ma Tháp cười nói, à, nói như vậy, ngươi cuối cùng đã tìm được một người có thể hoàn toàn phát huy tài năng rồi sao? Ma Trứng cười hắc hắc, đại khái là vậy, bỏ lại câu nói này, Ma Trứng lười biếng đi theo. Ma Tháp và Ma Khôi liếc nhau, rồi cũng đi về phía không gian chi môn. Trong lúc nhất thời, khí tức náo nhiệt của toàn bộ sơn phong đều tan biến. Bước vào không gian chi môn, Tiết Trảm nhấc quải trượng lui qua một bên, ánh mắt tinh tường dõi theo Tùy Duyên và vài người khác cho đến khi họ vào hết không gian chi môn. Lập tức quải trượng nhẹ nhàng gõ xuống đất, không gian chi môn chậm rãi khép lại, nhìn Tiết Trảm, Tùy Duyên xin lỗi và nói, xin lỗi tiền bối, vừa rồi đã làm chậm trễ một chút. Tiết Trảm khoát tay áo, ra vẻ không có gì quan trọng, không việc gì, lão phu đã chờ dòng dã 7 năm trong đường hầm không gian này rồi. Nên khoảng thời gian các ngươi làm chậm trễ cũng chẳng thấm vào đâu. Trong đường hầm không gian này mà chờ đợi 7 năm sao? Ma Khôi, vốn dĩ đã lắm lời, lại cứ như thể quen biết nhau từ lâu, sau khi thấy Tùy Duyên cũng chẳng để ý đến lão già kia. Liền lập tức quên hết xúc động muốn giết chết Tiết Trảm vừa rồi. Rồi lao đến, chẳng lẽ ngươi không thấy buồn chán sao? Ở đây lại không có gì để ăn, không có linh lực, không thể tu luyện, không thể rèn thể. Tiết Trảm tựa hồ cũng quên hết khúc mắc vừa rồi, gõ nhẹ quải trượng, rồi thở dài nói, buồn chán ư, ở đây giống như một lồng giam hư vô, ngay cả một người bầu bạn để nói chuyện cùng lão phu cũng không có. Làm sao có thể không buồn chán được? Vừa nói, nét bi thương kia trong mắt Tiết Trảm lại hiện ra, rồi ông ta thở dài một tiếng nói, 3 năm trước đây, ta còn có thể ngẫu nhiên vì cung chủ tìm hiểu một chút tình hình tộc điện. Nhưng từ đó về sau, ta liền không còn rời khỏi đường hầm không gian này nữa. Đó là vì trước khi thọ nguyên gần cạn, hoàn thành sự giao phó của cung chủ, 3 năm trước đây ư? Vậy tại sao trong 3 năm này ngươi không ra ngoài tìm hiểu tình hình nữa? Ma Khôi mặt mày tràn đầy nghi hoặc, hỏi lại, nghe Ma Khôi tra hỏi, Tiết Trảm hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói, bởi vì cung chủ, hắn đã không còn nghe được nữa. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Tùy Duyên hoảng sợ nói, chẳng lẽ cung chủ đã? Tiết Trảm lắc đầu, tuy nói không phải vậy, nhưng cũng không còn cách xa, đợi khi các ngươi nhìn thấy cung chủ thì mọi chuyện sẽ rõ. Chư vị, xin mời đi theo ta. Nói rồi, chỉ thấy lực lượng không gian của Tiết Trảm đột nhiên dao động. Tùy Duyên và mọi người chỉ cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh vô hình bao bọc. Sau đó, trong tay như bị khí thể rót vào, không gian xung quanh dường như lập tức đã biến thành khu vực chân không. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả. Cùng với sự xuất hiện của tình huống đột ngột này, Tùy Duyên phát hiện đường hầm không gian dưới chân bọn họ dường như biến thành một vũng nước trong. Mặt nước gợn sóng không ngừng khuếch tán. Sau đó, Tiết Trảm cầm lấy quải trượng, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng bước một bước, không có bất kỳ điềm báo trước nào, Tùy Duyên chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như bị một loại lực lượng vô hình kéo đi. Chỉ trong nháy mắt, mọi người liền di chuyển về phía trước mấy ngàn cây số. Ngay lập tức, một cơn choáng váng ập đến, nhưng cơn choáng váng này chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa nhịp thở rồi khôi phục lại. Khi Tùy Duyên khôi phục lại, Tiết Trảm đột nhiên rút lại lực lượng không gian của mình, quay người đối mặt Tùy Duyên, chư vị, phía trước là lối dẫn đến nơi cung chủ bị phong tỏa. Trước khi mở không gian chi môn, ta cần tiêu tốn 1 khắc đồng hồ để cách ly không gian bên ngoài. Nếu không, thân ảnh của chúng ta một khi xuất hiện sẽ bị nhãn tuyến do Tiết Kinh Thiên an bài phát hiện. Nói xong, không đợi Tùy Duyên và mọi người kịp đáp lại, Tiết Trảm lại trực tiếp phóng ra một bức tường chắn tinh thần cho mình, ngăn cách mọi sự vật bên ngoài, sau đó đặt quải trượng trong tay sang một bên, để nó lơ lửng giữa không trung. Đôi tay khô héo đột nhiên nâng lên, 5 ngón tay xòe ra, ông, chợt, một luồng lực lượng không gian vô cùng kinh khủng ông một tiếng rồi lấy Tiết Trảm làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài, sau đó, toàn bộ đường hầm không gian đều tựa như hưởng ứng hành động của Tiết Trảm, bắt đầu kéo dài ra ngoài. Tùy Duyên đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, không phải vì hắn cảm thấy Tiết Trảm rất lợi hại, mà là vì hắn hoàn toàn không hiểu Tiết Trảm đang làm gì, thậm chí không hiểu vì sao đường hầm không gian xung quanh lại xuất hiện loại biến hóa này. Nhưng khi hắn chuyển ánh mắt sang Ma Tháp và những người khác, lại phát hiện trong ánh mắt mỗi người bọn họ đều mang theo một vẻ chấn kinh nồng đậm. Trong đó Ma Khôi là người kinh ngạc nhất. Trời ơi, tên gia hỏa này khi đột phá hoàng cảnh rốt cuộc đã lĩnh ngộ bao nhiêu quy tắc không gian vậy? Không khỏi, sau khi mọi người rung động nửa ngày, Ma Khôi kinh hô lên một tiếng. Tùy Duyên vội vàng hỏi, hắn đang làm cái gì? Ma Khôi đầu tiên sững sờ, sau đó mới ý thức ra Tùy Duyên chỉ là một võ giả vương cảnh. Liền gãi đầu nói, hắn à, đang chế tạo không gian độc lập. Không gian độc lập, Tùy Duyên nghi ngờ nói, đây không phải là thứ mà mỗi võ giả võ thánh đều biết chế tạo sao? Tại sao các ngươi lại kinh ngạc như vậy? Ma Khôi đang chuẩn bị nói chuyện, Ma Lâm vẫn đứng sau lưng Tùy Duyên, lại dùng một ánh mắt ngăn lại lời của Ma Khôi, rồi nói với Tùy Duyên, Tùy thiếu, ngươi nói không sai, đúng là mỗi một đại năng đều có thể chế tạo không gian độc lập. Nhưng sự lĩnh ngộ quy tắc không gian lại khác biệt. À, Tùy thiếu, ngươi có hiểu quy tắc không gian là gì không? Tùy Duyên gật đầu nói, đã từng có một chút lý giải. Ma Lâm cười nói, vậy thì tốt rồi, căn cứ theo sự lĩnh ngộ quy tắc không gian khác biệt của mỗi võ giả, lực lượng không gian họ có thể sử dụng sau khi đạt đến võ thánh cũng sẽ khác biệt. Tương ứng, kích thước và tốc độ tạo ra không gian độc lập cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ như tử quán chúng ta ăn cơm vừa rồi, gian phòng độc lập đó là do một người bình thường với lực lượng không gian tạo ra. Để hoàn thành, ước chừng cần đến 3 ngày, 3 ngày, lâu như vậy, Tùy Duyên đổ mồ hôi hột, Ma Lâm nói, cho nên đối với phổ thông đại năng mà nói, sáng tạo không gian độc lập là một việc rất xa xỉ. Trái lại, nếu một đại năng lĩnh ngộ nhiều quy tắc không gian hơn để tạo ra thì có lẽ chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành, và nếu tiêu phí 3 ngày, hắn có thể tạo ra một cái lớn hơn nhiều. Nhưng ngươi có biết vừa rồi Tiết Trảm nói gì không? Tùy Duyên khẽ giật mình nói, hắn nói chờ một khắc đồng hồ, Ma Khôi cuối cùng nhịn không được, gật đầu nói, chính xác, hắn chỉ cần vỏn vẹn một khắc đồng hồ là có thể tạo ra một không gian độc lập. Chương 675 Thần binh, hơn nữa, muốn phong tỏa cả một căn phòng không gian, nhất định phải tạo ra một không gian độc lập có kích thước tương đương với căn phòng đó. Thứ hai, ta có thể chắc chắn một điều, căn phòng phong tỏa cung chủ Vạn Thánh Cung tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn Tử Quán. Cho nên tên gia hỏa tên Tiết Trảm này, là một đại năng không gian chân chính, cũng chính là sự tồn tại mà mọi thế lực đều nghĩ cách ra sức lấy lòng. Bởi vì chỉ có người vận dụng lực lượng không gian đến mức như hắn, mới có thể tạo ra đường hầm không gian. Nói đến đây, Ma Khôi đầu tiên dừng lại một chút, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, rồi nghiêm trọng nói với Tùy Duyên, còn có, gia hỏa này có thể sử dụng kỹ thuật di động không gian cao cấp hơn. Cũng chính là cái gọi là xúc địa thành thốn. Tùy Duyên nghiêm túc nói, vừa rồi liền nghe các ngươi nói qua, cái xúc địa thành thốn này rốt cuộc là sức mạnh gì? Ma Khôi nói, cái này thì đơn giản, đó là lực lượng không gian, rồi như vậy và như vậy, cuối cùng như thế như vậy, cứ như thế, là có thể làm được xúc địa thành thốn, tùy thiếu ngươi hiểu chưa? Tùy Duyên đầy đầu dấu hỏi, mặt đen lại nói, cái này, quá thâm ảo, tựa hồ không thể lý giải, mà chứng tức giận vỗ Ma Khôi một cái, thở dài nói, ngươi giảng giải như thế thì ngay cả ta cũng nghe mà đau đầu. Tùy thiếu làm sao có thể nghe hiểu được chứ? Tùy thiếu, ngươi xem đây, vừa nói, Ma Chứng không biết từ nơi nào lấy ra một tấm giấy không có chữ. Dùng linh lực chấm hai điểm lên tờ giấy, một điểm nằm ở nửa trái của tờ giấy, điểm còn lại thì nằm ở nửa phải của tờ giấy, vị trí của hai điểm rất tùy ý. Lập tức, Ma Chứng chỉ vào điểm bên trái, giả sử điểm này là Tùy thiếu, điểm kia là một võ giả võ thánh, khoảng cách giữa các ngươi là một khu vực không gian, nếu như võ giả này muốn tiếp cận Tùy thiếu mà không biết xúc địa thành thốn, thì hắn chỉ có thể chọn đại Nazi. Điều này Tùy thiếu ngươi đã trải qua nhiều lần rồi, không cần ta giải thích thêm ngươi cũng biết rõ. Bây giờ, nếu đại năng này biết sử dụng xúc địa thành thốn, thì hắn có thể làm được như thế này. Dứt lời, Ma Chứng trực tiếp lấy hai điểm làm ranh giới, gấp đôi tờ giấy lại, rồi quay sang Tùy Duyên nói, ngươi phát hiện ra điều gì không? Tùy Duyên nói, hai điểm này trực tiếp chồng lên nhau. Ma Chứng cười nói, không tồi, hắn lợi dụng lực lượng không gian, gấp lại khu vực không gian giữa ngươi và hắn, sau đó đạt được mục đích trực tiếp tiếp cận ngươi mà không cần thi triển bất kỳ phương thức gì. Chuyển nào, mà cái này, chính là xúc địa thành thốn, Ma Khôi vội vàng nói chen vào. Đúng đúng, ý ta muốn nói chính là vậy, Tùy Duyên giật mình nói, thì ra là vậy, không ngờ lại có người có thể thi triển loại kỹ xảo này. Vậy nếu vận dụng trong chiến đấu, chẳng phải là cực kỳ quỷ dị sao? Ma Chứng gật đầu nói, đúng là một kỹ xảo rất lợi hại, bất quá người biết loại kỹ thuật này cũng không nhiều. Ta đoán chừng trên toàn bộ Thiên Lam Đại Lục e rằng ngay cả 1000 người cũng không tìm ra được. T, Tùy Duyên hít một ngụm khí lạnh, nhìn sâu vào Tiết Trảm đang còng lưng kia, kinh ngạc nói, ngay cả 1000 người cũng không có, nói như vậy, hắn chính là một trong số những người đó sao? Ma Chứng thu lại tờ giấy, so với hắn, ta lại cảm thấy Tùy thiếu khiến ta càng thêm chấn kinh. Tùy Duyên nói, vì sao? Ma Chứng cười nói, bởi vì có thể chữa trị xương sống lưng bị vỡ nát. 3000 năm nay, trên toàn bộ Thiên Lam Đại Lục cũng chỉ có ngươi một người có thể làm được. Nhắc đến điều này, Ma Khôi lập tức tinh thần tỉnh táo, đúng rồi, mà nói về Tùy thiếu, ngươi thật sự có thể chữa trị xương sống lưng cho người khác sao? Đây là vỡ nát, mất đi một nửa, chứ không phải chỉ đứt gãy. Tùy Duyên nghe vậy gật đầu nói, có thể, nói xong, Tùy Duyên trực tiếp nâng lên cánh tay phải của mình, trước khi ta mười mấy tuổi, cánh tay phải này vốn không hề tồn tại, Ma Lâm sững sờ, trực tiếp đưa tay kéo lấy cánh tay Tùy Duyên, chạm vào thấy có máu có thịt, cái này, Tùy Duyên nói, cho nên ta có thể làm được, ngay khi mấy người đang nói chuyện đến giai đoạn sôi nổi. Tiết Trảm bỗng nhiên không nói gì, rồi phát ra một tiếng nổ ầm ầm, sau đó, một hồi dao động không gian kịch liệt từ bên ngoài thu lại, lập tức xung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, Tiết Trảm lần nữa chống lên quải trượng, nói với 6 người Tùy Duyên, chư vị, không gian bên ngoài đã phong tỏa, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài. Nói xong, chỉ thấy Tiết Trảm hai mắt ngưng tụ, bàn tay nắm quải trượng đột nhiên lắc một cái, thanh kiếm bên trong quải trượng lóe hàn quang leng keng ra khỏi vỏ. Tay nâng kiếm chém xuống, một vết chém vô cùng quy tắc xuất hiện trên mặt trước đường hầm không gian. Tiếp đó, một cánh không gian chi môn ầm vang mở ra, Tùy Duyên và mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Một căn phòng mờ tối liền xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn xem, đúng như Ma Khôi đã phân tích trước đó, cả căn phòng không gian vô cùng rộng rãi, phải lớn hơn gấp 4 lần Tử Quán ở Nguyệt Hạo Thành. Thế nhưng, khi Tùy Duyên nhìn kỹ lại phát hiện bốn phía căn phòng này đứng vững 8 tên hộ vệ mặc trang phục màu vàng kim. Ánh mắt mỗi người đều vô cùng sắc bén, thậm chí Tùy Duyên đứng trong không gian chi môn cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác như lưỡi kiếm đâm vào mắt, vào đi. Không đợi Tùy Duyên và mọi người dò xét kỹ lưỡng bài trí trong phòng, Tiết Trảm chống lên cây quải trượng không biết đã thu nhỏ từ lúc nào, bước vào gian phòng, đứng thẳng tắp trước mặt tám tên hộ vệ mặc trang phục, mà tám tên hộ vệ kia lại giống như hoàn toàn không hề hay biết. Bất động, cái này, Tùy Duyên vốn còn nghi hoặc, chẳng lẽ khí thế của tám tên hộ vệ kia cũng là giả vờ sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy Ma Tháp, Ma Trứng và Ma Khôi không chút do dự bước vào gian phòng, liền biết, hiện tượng này hẳn là có liên quan đến một loạt hành động của Tiết Trảm vừa rồi. Trong lúc đang suy tư, Ma Lâm đứng phía sau kéo tay áo Tùy Duyên, một đôi dị đồng tràn ngập ý cười nhìn Tùy Duyên, "Tùy thiếu, đi vào đi, mặc dù nơi chúng ta đang đi vào giống hệt vị trí của những hộ vệ gia tộc kia, nhưng không gian chúng ta đang ở lại không giống với của bọn hắn. Nói đơn giản là, chúng ta có thể nhìn thấy bọn hắn, nhưng không thể chạm vào bọn hắn lại không nhìn thấy chúng ta, cũng không chạm vào được chúng ta." Tùy Duyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rồi bội phục liếc nhìn Tiết Trảm nói, "Trước đây ta vẫn cho rằng lực lượng không gian chỉ là một loại năng lực đặc thù giúp tiết kiệm thời gian và làm kỹ xảo chiến đấu trở nên quỷ dị, bây giờ mới biết đó đều là kiến thức thiền cận của chính ta. Vậy thì đúng là có chút đáng mong đợi đấy." Mỉm cười, Tùy Duyên bước ra khỏi không gian chi môn, rồi cùng đám người phía trước hội hợp, trải qua cánh cổng không gian chi môn. Việc Ma Lâm quen thuộc một địa vực có hai không gian là chuyện thường, nhưng Tùy Duyên lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của tám người này, trực tiếp rời tầm mắt đến căn phòng mà hắn vừa rồi chưa quan sát xong. Tuy nhiên, khi Tùy Duyên chuyển tầm mắt đến vị trí trung tâm phía sau, hắn lại phát hiện ở giữa gian phòng đó còn có một khu vực độc lập, không khác mấy so với không gian của Mây Khói Tử Quán. Khu vực này được bao quanh bởi bốn tấm bình phong gỗ chạm khắc cực lớn. Bốn phía bình phong đều có riêng một hộ vệ mặc trang phục trấn giữ, cộng thêm các hộ vệ ở bốn phía gian phòng, vậy mà trong cả gian phòng tổng cộng bố trí đến 12 tên hộ vệ. Rốt cuộc là coi trọng người tài đến mức nào mà lại dùng nhiều hộ vệ như vậy để canh phòng? Sự kinh ngạc không chỉ riêng Tùy Duyên, ngay cả Ma Trứng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng thần sắc kinh ngạc này ngược lại biến thành nụ cười. Nhị cung chủ này xem ra rất kiêng kỵ cung chủ a. Trong một căn phòng vậy mà bố trí nhiều trạm gác công khai như vậy. Vậy thì trạm canh gác ẩn giấu rốt cuộc có bao nhiêu? Nói đoạn, Ma Trứng khoanh tay đi quanh phòng hai vòng, đôi mắt màu xanh biếc tinh anh đảo qua trái phải, thỉnh thoảng bật ra vài tiếng cười khẩy. Tiết Trảm từ lúc mới gặp mặt đã cực kỳ kiêng kỵ người tên Ma Trứng này. Không chỉ bởi vì hắn có thể dựa vào vài câu chuyện và lời nói dường như không liên quan đến nhau để suy đoán chính xác động tĩnh trong tộc điện, mà còn bởi vì mỗi khi Ma Trứng liếc nhìn hắn bằng đôi mắt màu xanh biếc tinh anh ấy, hắn đều có cảm giác như bị nhìn thấu hoàn toàn. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng tim đập nhanh, không đơn giản, chậc chậc, thật sự là không đơn giản. Bất chợt nói ra câu đó, Ma Trứng bỗng nhiên quay người hướng về Tiết Trảm. Tiết Trảm, cung chủ các ngươi ở sau tấm bình phong kia phải không? Trước tiên dẫn chúng ta tới xem một chút, đi theo ta. Đối với việc Ma Trứng gọi hắn là Tiết Trảm, Tiết Trảm ngược lại chẳng hề để tâm, hắn còng lưng, chống gậy chậm rãi đi về phía bình phong. Ma Khôi ở phía sau tức giận lầm bầm, hành động rõ ràng linh hoạt như vậy, lại nhất định phải chậm gì gì. Tiết Trảm không nói gì, tốc độ vẫn như cũ. Khi đến bình phong, hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua từ bên ngoài, để lại những gợn sóng không gian rõ ràng quanh bình phong. Tùy Duyên từ sớm đã không lấy làm lạ, hắn như xuyên qua một tấm màn nước, đi theo mọi người cùng nhau xuyên qua bình phong. Vừa đến nơi, cảnh tượng sau tấm bình phong liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trước mắt Tùy Duyên là một chiếc giường rộng lớn, không, thà nói là một tế đàn bốn phương còn hơn là một chiếc giường. Tế đàn này toàn bộ được chế tạo từ kim loại hiếm không rõ tên, xung quanh điêu khắc vô số hoa văn phức tạp, trông rất uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa chút gì đó quỷ dị khó hiểu. Tùy Duyên luôn cảm thấy những hoa văn phức tạp này có sự tương đồng đến kỳ lạ với tháp chấn thần của Ma Tháp Thánh Binh, trông có vẻ phức tạp nhưng thực chất ẩn chứa huyền cơ. Ở bốn góc đỉnh của tế đàn đặt bốn cây đèn cột ma diễm nhỏ, ánh lửa chói mắt chiếu sáng rực rỡ bên trong khu vực bình phong. Cột đèn cực lớn, mỗi ngọn đèn trụ đều có xiềng xích mặc tử thô to kết nối, tạo thành một khu vực hình vuông quy tắc quanh tế đàn. Ngay trong khu vực hình vuông này, trên tế đàn uy nghiêm mà quỷ dị, một lão giả mặc trường bào sợi vàng đang yên tĩnh nằm ngang. Tuy nói là lão giả, nhưng lại không có chút dấu hiệu lão thành nào, ngược lại càng giống là trung niên nhân. Hắn có mái tóc dài đỏ thẫm, xóa hình quạt trên tế đài, ở giữa mi tâm hắn, một ấn ký mặc tử kỳ dị chậm rãi nhấp nháy, trông vô cùng ảm đạm. Đôi lông mày đỏ thẫm như ngọn lửa giận dữ nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, trên gương mặt đoan trang mà uy nghiêm luôn có nỗi bi thương và tưởng niệm không thể xua tan. Đây là Trấn Linh Phong ấn, không kiềm được, Ma Tháp vẫn duy trì trầm mặc bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy, kéo tất cả tâm thần mọi người từ cảnh tượng trước mắt về. Trấn Linh Phong ấn, Ma Khôi sửng sốt, đó là vật gì? Ma Tháp giải thích, chính là dùng sinh linh hồn của một linh thú nào đó khắc lên ý thức này, sau đó đạt được mục đích trấn áp, phong tỏa bằng cách sử dụng sức mạnh linh hồn của linh vật. Chấn thần tháp của ta các ngươi đã thấy qua, trước đây vì chế tạo nó, tộc trưởng đời thứ nhất liền khắc ấn ký linh hồn của một linh thú lên trên cán, dùng nó để trấn áp, phong tỏa con hắc long bên ngoài cán, từ đó chuyển hóa lực lượng Hắc Long cho chủ nhân Chấn Thần Tháp sử dụng. Tùy duyên nói như vậy, Tiết Khôn Càn bây giờ chính là đối tượng bị trấn áp phong tỏa. Thế nhưng là vì cái gì? Tiết Khôn Càn đã là một phế nhân, ngay cả linh lực cũng không thể thi triển, phong tỏa trấn áp thì còn có tác dụng gì? Người trẻ tuổi, đúng lúc này, Tiết Trảm bỗng nhiên quay đầu, về điểm này, ta thật ra thì có thể nói cho ngươi, bởi vì, trấn linh phong ấn không chỉ có thể phong tỏa, trấn áp sức mạnh của người khác, mà còn có thể trấn áp, phong tỏa huyết mạch chi lực của người khác, trấn áp huyết mạch chi lực, mà chứng ngơ ngác một chút, đôi mắt tinh anh bỗng nhiên lóe lên, ta hiểu rồi, là bởi vì thần binh a. Tiết Trảm nghe vậy thở một hơi thật dài, dường như đã quen với trí tuệ của ma chứng, gật đầu, ngươi nói rất đúng, chính là vì thần binh, vì quyền sử dụng thần binh. Tùy Duyên nhíu mày, cái gì thần binh quyền sử dụng? Thần binh sau khi nhận chủ không phải chỉ có ký chủ có thể sử dụng sao? Làm sao còn liên quan đến quyền sử dụng? Ta nghe không rõ lắm. Ma chứng lắc đầu, chương 676, âm mưu kinh thiên. Thần binh không phải chỉ có một loại, mà là hai loại, một loại là khế ước thần binh, một loại là truyền thừa thần binh. Cái gọi là khế ước thần binh, giống như linh cực của Thánh Tuyết Đại Nhân vậy, chỉ có một mình Thánh Tuyết Đại Nhân có thể sử dụng. Trừ phi Thánh Tuyết Đại Nhân giải trừ khế ước nhận chủ. Hơn nữa, cho dù Thánh Tuyết Đại Nhân giải trừ khế ước, nếu như linh cực chướng mắt ký chủ mới như cũ không thể sử dụng, nhưng truyền thừa thần binh lại khác, nó thuộc về huyết mạch thần binh, loại thần binh này cũng được người trong gia tộc yêu thích. Nó không có ký chủ cố định, chỉ cần là người thuộc dòng chính huyết mạch, nắm giữ thần binh đời thứ nhất đều có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, nó chỉ ưu tiên thừa nhận người có huyết mạch chi lực nồng đậm nhất trong số các dòng chính huyết mạch đương đại, mà người đó thường thường là tộc trưởng đương thời của gia tộc, hoặc có lẽ là, hơn nữa, một khi thừa nhận thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Tùy Duyên nghe vậy nghi ngờ nói, tất nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi, vậy thì vấn đề lại quay trở lại. Ma chứng cười nói, làm sao lại quay trở lại? Đúng vậy, truyền thừa thần binh một khi thừa nhận ký chủ thì sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng có ba loại tình huống có thể làm cho truyền thừa thần binh lập tức thay đổi ký chủ. Tùy Duyên nói, cái nào ba loại tình huống? Ma chứng nói, thứ nhất, ký chủ đương đại chết trận, như vậy thần binh sẽ trực tiếp lựa chọn người có huyết mạch chi lực đậm đà thứ hai trong dòng chính đương đại làm ký chủ mới. Thứ hai, cũng chính là loại phù hợp nhất với tình huống bây giờ, khi huyết mạch chi lực của ký chủ đương đại cấp tốc hạ xuống và giảm xuống dưới người có huyết mạch chi lực đậm đà thứ hai trong dòng chính, truyền thừa thần binh sẽ không còn thừa nhận ngươi là ký chủ. Hơn nữa, sau khi giảm xuống, cho dù huyết mạch chi lực của ngươi tăng trở lại, dù có vượt qua người có huyết mạch chi lực đậm đà thứ hai trong dòng chính, cũng sẽ không thể được thần binh nhận chủ nữa. Còn loại thứ ba, chính là người được thần binh lựa chọn trực tiếp từ bỏ quyền trở thành ký chủ của nó. Như vậy thần binh sẽ đi tìm ký chủ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Loại tình huống này sẽ chỉ xuất hiện khi tuyển chọn tộc trưởng đời tiếp theo, cần triệu tập tất cả dòng chính tiến hành nghi thức thống nhất từ bỏ quyền nhận chủ. Cuối cùng, nếu thần binh thực sự không tìm thấy ký chủ trong thế hệ này, nó sẽ sớm tìm đến người thuộc dòng chính huyết mạch đời thứ ba để truyền thừa. Tiết Trảm thở dài một tiếng, nói, không tệ, chính là ba loại tình huống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.